Chương 1741, Điêu trùng tiểu kỷ. Long Trần nổi giận, sau lưng thần hoàng rung động, một quyền nện xuống. Oanh, răng rắc, Hướng Vân Phi toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị Long Trần một quyền nện đứt hai tay, máu tươi cuồn phúng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Long Trần một chân hung hăng đá vào bộ ngực hắn, Hướng Vân Phi ở ngực, bỗng nhiên sụp đổ một khối lớn. Chẳng lẽ các ngươi cổ tộc chỉ biết chơi ngụm nước à? Long Trần quát lạnh, quyền cước cùng bay, Hướng Vân Phi dường như bao cát đồng dạng, bị đánh đến ở trong hư không. Liên tục bay ngược, máu tươi cuồn phúng. Tại sao có thể như vậy, Hướng Vân Phi vậy mà không có sức hoàn thủ? Mọi người không khỏi hoảng hốt, Hướng Vân Phi bị Long Trần đánh đến liên tục ho ra máu, chật vật không chịu nổi. Không đúng, đây là... Một cái cổ tộc cường giả bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Long Trần cẩn thận, hắn cái này là cố ý, mãnh tượng mang tượng nhất tộc, có một loại thần thông, có thể hấp thu. Bỗng nhiên trong đám người, có người cao giọng nhắc nhở. Ha ha, đã chậm, chịu chết đi. Nguyên bản chật vật không chịu nổi, đã không có sức hoàn thủ Hướng Vân Phi bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Một quyền tự như tia chớp đánh ra. Một quyền kia vừa mới đánh ra, không gian dường như lập tức dừng lại, thiên địa câu tịch. Hướng Vân Phi trên nắm tay, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, đây không phải là hắn trên nắm tay thần thông, mà là bởi vì lực lượng vượt qua không gian năng lực chịu đựng, đem không gian tê liệt sau xuất hiện dị tượng. Nhất làm cho mọi người kinh hãi là, Hướng Vân Phi một quyền phía trên, vậy mà mang theo Long Trần cái kia đặc hữu khí tức, cương mãnh bá đạo không gì không phá. Vậy mà hấp thu Long Trần công kích, đem Long Trần trăm ngàn lần công kích, hấp thu chuyển hóa về sau. Lại tập trung lại, đánh trả cho địch nhân. Một chiêu này chẳng phải là khó giải. Mọi người kinh hãi, bọn họ cũng nhìn ra manh mối, Hướng Vân Phi cũng là cầm Long Trần lực lượng, đến công kích Long Trần. Một người cường đại tới đâu, cũng vô pháp đồng thời tiếp được chính mình phát ra nhiều như vậy lực lượng tổng cộng, một chiêu này quá kinh khủng. Thôi đi, điêu trùng tiểu kỷ mà thôi, chơi lấy đạo của người trả lại cho người, nhân tộc mới là lão tổ tông. Long Trần trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, vậy mà không có bất kỳ cái gì tránh lui, đại thủ vậy mà trực tiếp đối với Hướng Vân Phi nắm đấm vỗ tới. Bành, một tiếng vang trầm, Hướng Vân Phi cái kia kinh thiên động địa một quyền, vậy mà dường như đánh vào trên bông đồng dạng, cũng không có gây nên kịch liệt chấn động. Nhưng là mọi người lại phát hiện, làm Long Trần tiếp được Hướng Vân Phi một quyền lúc, sau lưng thần hoàng hơi hơi làm lớn ra một phần. Học tập lấy một chút, đây mới thật sự là mượn lực đả lực. Long Trần nguyên bản hơi hơi uốn lượn cánh tay, trong lúc đó duỗi thẳng, sau lưng thần hoàng, bỗng nhiên co rụt lại, một nguồn sức mạnh mênh mông, như là núi lửa phun trào, dọc theo Long Trần cánh tay bắn ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Sương máu đầy trời, cái kia tiếng vang ầm ầm, uyển như sao sụp đổ, chỉ thấy Hướng Vân Phi đau hừ một tiếng, bay rớt ra ngoài, Hướng Vân Phi nửa người vậy mà biến mất, máu thịt be bét một mảnh. Cái này sao có thể? Hướng Vân Phi nộ hống, hắn tóc dài bay múa, giống như điên cuồng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, hắn không thể tin tưởng, Long Trần lại đem hắn truyền cho Long Trần lực lượng, trong nháy mắt trả lại cho hắn, hơn nữa còn có ngoài định mức đưa tặng, nếu như không phải hắn thời khắc máu chốt tránh đi yếu hại, một kích này sẽ triệt để hủy diệt nhục thể của hắn. Ngay tại lúc đó, hắn sau lưng dị tượng chuyển động, hắn biến mất nửa người, chậm rãi khôi phục, chỉ bất quá nửa cái thời gian hô hấp thì đã hoàn toàn phục hồi như cũ, cái này đồng dạng là một loại bản mệnh thần thông. Loại này khôi phục thần thông, cổ tộc kế thừa tại huyền thú nhất tộc, đây cũng là huyền thú nhất tộc thứ nhất địa phương đáng sợ, cái kia sức khôi phục, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Long Trần một kích sau đó, cũng không có truy kích, mà chính là nhàn nhạt nhìn lấy Hướng Vân Phi, ta nói qua, tại phương diện kỹ xảo, nhân tộc mới là lão tổ tông, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Chỉ tăng cười mà thôi. Long Trần hạng gì kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Làm Hướng Vân Phi giả sợ bị đòn thời điểm, Long Trần thì đã nhận ra Hướng Vân Phi tâm tư, Long Trần tương kế tựu kế. Phải biết Long Trần phát ra lực lượng, đều là bắt nguồn từ thanh long chiến thân, loại này lực lượng, chỉ có nắm giữ chân long huyết mạch Long Trần mới có thể chân chính chưởng khống. Cho nên Long Trần căn bản không có chút nào lo lắng, làm Hướng Vân Phi đánh trả thời điểm, Long Trần cũng không có lập tức phản kích, mà chính là đem cổ lực lượng kia một lần nữa thu hồi, sau đó lại xếp tăng một chút lực lượng đi qua. Không thể không nói. Cái này Hướng Vân Phi phi thường cường đại, Long Trần đã đem hết thảy lực lượng ẩn tàng giọt nước không lọt, nhưng vẫn là lệnh hắn đã nhận ra không đúng, thời khắc mấu chốt, cơ hồ bản năng tránh đi yếu hại, chỉ thương không chết. Sự kiện này toàn bộ quá trình Long Trần tâm lý như gương sáng đồng dạng, nhưng là Hướng Vân Phi lại muốn điên, hắn một chiêu này chính là một trong những tuyệt chiêu, chưa bao giờ thất thủ qua, hôm nay lại đần độn u mê kém chút bị chém giết, hắn làm sao có thể không giận. Cho nên, nếu không muốn chết, liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, nếu không ngươi cổ này phân thân. Đem về vĩnh viễn rời bỏ ngươi. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hướng Vân Phi. Ông bỗng nhiên, hư không bên trong hơi hơi rung động, giữa ban ngày, hư không bên trên giường như xuất hiện vô số tinh thần, đem thiên địa bao phủ. Đây là cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Cái này. Tự như là trận pháp, thế nhưng là, chúng ta làm sao một chút cảm giác đều không có, chẳng lẽ Long Trần nói là sự thật, cái này bản thân liền là một cái bẫy rập. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người luống cuống, bởi vì cái kia tinh thần đại trận, đem trọn cái thiên địa đều bao trùm tiến đến, bọn họ cũng tại trong trận pháp. Đều không cần sợ, cái kia trận pháp hạch tâm trên chiến trường, chúng ta chỉ là tại biên giới, thu lưới thời điểm, Long Trần mới là mục tiêu, chúng ta còn không có nhập võng, network tư cách. Một cái diễn thiên giả nhìn lấy hư không bên trên vô tận ngôi sao, một mặt trấn định mà nói, hiển nhiên hắn đối với trận pháp có sự hiểu biết nhất định. Hoa Vân Tông tầng cao nhất, Trịnh Văn Long yên tĩnh mà nhìn xem hư không bên trên đại trận, rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Long Trần thật đã đến loại trình độ này, làm bọn hắn không tiếc cùng Thiên Võ Liên Minh trở mặt, cũng muốn diệt trừ Long Trần a. Bây giờ Long Trần không chỉ là Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi hy vọng, cũng đã trở thành Thiên Võ Liên Minh thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, là khúc kiếm anh khí trọng nhất người, quả thực cùng đệ tử của mình không có gì khác biệt. Nếu ai dám động Long Trần, lấy khúc kiếm anh cái tính khí kia, ngay lập tức sẽ xù lông, mặc kệ là thế lực nào, khúc kiếm anh đều ngay lập tức sẽ dẫn người giết đến tận cửa. Trước đó vài ngày, Long Trần bởi vì bị thủy ma tộc cường giả xuất thủ sự tình, mà huyên náo xôn xao, nhưng là không có thiết thực chứng cứ, không có người có thể không biết sao Long Trần. Trịnh Văn Long coi là, trong khoảng thời gian này, Long Trần cần phải an toàn mới đúng. Không ngờ rằng, Hướng Vân Phi khiêu chiến Long Trần, cũng không phải là đơn thuần cường giả chi tranh, đây rõ ràng cũng là một cái âm mưu. Muốn hay không, thông báo tổng bộ. Tại Trịnh Văn Long sau lưng lão đầu tử kia, thấp giọng nói. Trịnh Văn Long lắc lắc đầu nói, căn bản không cần thiết, Long Trần can đảm cẩn trọng, biết rõ là bẫy rập, còn nhảy vào đến. Đã nói lên hắn có lá bài tẩy của mình, không sợ người khác bẫy rập. Thế nhưng là cái kia trong bóng tối ẩn tàng người. Không quan trọng, ta hiểu rất rõ Long Trần, yên tâm đi. Trịnh Văn Long khoát khoát tay, ra hiệu hắn yên tâm. Đầy trời tinh thần lấp lóe. Bao phủ cái thế giới này, hơn nữa còn là hút nhật đương không tình huống dưới, cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị. Chờ một chút, ta muốn tự tay trấn áp Long Trần. Làm cái kia ngôi sao đầy trời hiện lên, Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, bỗng nhiên sau lưng dị tượng bên trong cái kia mang tượng hư ảnh lần nữa phát ra một tiếng oanh minh, vậy mà bắt đầu chuyển động, mũi dài chỉ thiên. Dị tượng lưu chuyển, đây là dị tượng muốn triệt để thức tỉnh dấu hiệu A, làm dị tượng triệt để thức tỉnh, Hướng Vân Phi có thể liền trở thành chân chính diễn thiên giả. Khi thấy cái kia dị tượng bên trong mang tượng ngửa mặt lên trời vang lên, những cái kia diễn thiên giả nhóm trong đôi mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Chỉ có hoàn toàn đã thức tỉnh dị tượng mới thật sự là diễn thiên giả, diễn thiên mà sinh, nắm nhận thiên địa ý chí, bao trùm quần kiêu phía trên, nhìn xuống vạn cổ càn khôn, đây mới thực sự là thiên kiêu. Bây giờ Thiên Võ Đại Lục diễn thiên giả, 99% còn là ở vào hỗn độn dị tượng trạng thái, dị tượng sơ tỉnh người thuộc về Phượng Mao Lân Giác, cực kỳ thưa thớt. Dị tượng sơ tỉnh diễn thiên giả sẽ đối với tại phổ thông diễn thiên giả tạo thành cực lớn áp chế, nếu như đem thiên đạo so sánh ánh sáng mặt trời. Phổ thông diễn thiên giả cũng là lúa mạch, mà dị tượng sơ tỉnh người thì là cây nhỏ. Cây nhỏ che cản phần lớn ánh sáng mặt trời, phổ thông lúa mạch, không cách nào hưởng thụ ánh sáng mặt trời tư nhuận, căn bản là không có cách chống lại. Mà bây giờ Hướng Vân Phi, dị tượng đã bắt đầu có triệt để thức tỉnh dấu hiệu, điều này nói rõ hắn cây này mầm khoảng cách trưởng thành đại thụ che trời, chỉ thiếu chút nữa xa. Điều này có thể không khiến người ta chấn kinh cùng cực kỳ hâm mộ. Theo Hướng Vân Phi dị tượng rung động, Hướng Vân Phi toàn thân khí huyết cấp tốc tăng vọt, trên người bắp thịt cao cao nổi lên. Toàn thân hiện đầy con voi đồng dạng da thịt, giống như cây già chi da, bất quá theo hắn da kia đường vân bên trong, ẩn ẩn có máu tươi lộ ra. Hướng Vân Phi đây là muốn thi triển mãnh tượng rất giống nhất tộc mang tượng chiếm hữu thần thông, chỉ bất quá hắn đây là phân thân, chỉ có bản tôn thân thể tám thành cường độ, có chút không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia. Có người sắc mặt nghiêm túc mà nói. Lúc này Hướng Vân Phi toàn thân chảy máu, hai mắt đã hoàn toàn đỏ thẫm, giống như một đầu điên cuồng ma thú, nhìn chằm chằm Long Trần. Phốc, bỗng nhiên, Hướng Vân Phi bởi vì thân thể cấp tốc bành trướng, dẫn đến rất nhiều nơi huyết nhục xé rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Bất quá những cái kia máu tươi tràn ra về sau, cũng không có rơi trên mặt đất, mà chính là lại bị da của hắn cho hấp thu. Long Trần không có ngăn cản Hướng Vân Phi, cũng không có nhìn về phía hư không bên trong tinh thần đại trận, đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem Hướng Vân Phi. Rống, bỗng nhiên Hướng Vân Phi phát ra gầm lên giận dữ, lúc này Hướng Vân Phi, cánh tay sau người bình thường eo còn to một vòng, một thân khí huyết chi lực, phản phất muốn nổ tung đồng dạng. Long Trần, ta nói qua, cho dù là một bộ phân thân, giết ngươi cũng đủ rồi. Hướng Vân Phi gầm lên giận dữ, lúc này thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, giống như phá như sắt thép khó nghe, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ta không tin. Long Trần lắc đầu, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, sau lưng thần hoàng rung động, ngũ mang tinh đồ án chậm rãi vận chuyển, ngay tại lúc đó, Long Trần thể nội 108.000 tinh thần lưu chuyển, lực lượng toàn thân giống như thủy triều vọt tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nắm đấm cùng Hướng Vân Phi cái kia to lớn nắm đấm đụng vào nhau, chỉ thấy hư không bên trong, một cái to lớn quang hồ cấp tốc khuếch tán. Quang hồ những nơi đi qua. Đại địa hóa thành bột mịn, dọa người uy áp đánh tới, Đông Huyền quận bên trong các cường giả sắc mặt đại biến, nếu như bị cái kia kinh khủng quang hồ đánh trúng, không có bao nhiêu người có thể sống sót. Ông, ngay tại quang hồ sắp tối thời điểm, Hoa Vân Tông căng ra màn ánh sáng cấp tốc hướng về phía trước, vậy mà chủ động xuất kích, kết quả để mọi người hoảng sợ là, cái kia màn sáng trong nháy mắt nổ nát. Mọi người ở đây lấy vì mọi người đều phải xong đời thời điểm, lại một màn ánh sáng cấp tốc xuất kích, bành bành bành liên tục bạo hưởng, hết thảy 18 đạo màn sáng sụp đổ. Triệt để ngăn cản hai người dư âm của đòn đánh này. Dư âm sau đó, tất cả mọi người thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán, đối với Trịnh Văn Long quăng tới ánh mắt cảm kích, lúc này mới hướng trên chiến trường nhìn lại. Cái gì? Khi thấy rõ trong hư không cảnh tượng lúc, mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Chương 1742, Thần khí hàng nhái. Chỉ thấy hư không bên trên, Long Trần bóng người vậy mà không hề động một chút nào, vẫn như cũ đứng tại vị trí cũ. Một cái tay chắp sau lưng, một nắm đấm, chặn Hướng Vân Phi cái kia to lớn nắm đấm, kịch liệt cương phong, khiến Long Trần tóc dài phiêu động, quần áo bay múa, nhưng lại vẫn như tảng đá. Không gian tại Hướng Vân Phi kinh khủng cự lực phía dưới, càng không ngừng vặn vẹo, Long Trần vị trí, giống như phong bạo trung tâm, không gian lưu chuyển, nhấc lên vạn trượng dao động. Nhưng là Long Trần sau lưng thần hoàng cấp tốc lưu chuyển, làm thiên địa rung động. Hướng Vân Phi bất kể thế nào dùng lực, đều không thể rung chuyển Long Trần mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái này Long Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hắn đây là muốn nghịch thiên a? Tại chỗ cường giả, không thể tin vào hai mắt của mình, vừa mới Hướng Vân Phi một kích kia, quả thực kinh thiên động địa, có thể tùy tiện diệt sát diễn thiên giả. Tại chỗ cường giả bên trong, bất kỳ người nào ngăn cản, đều không thể cải biến bị một kích hủy diệt vận mệnh, nhưng là thì là khủng bố như vậy một kích, Long Trần vậy mà dễ dàng như thế đón lấy. Hướng Vân Phi hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Sắc mặt càng phát dữ tợn, hắn lúc này vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lực lượng, vậy mà đến mức kinh khủng như thế, trước đó bất quá là một mực tại thăm dò hắn mà thôi, hiện tại Long Trần bày ra lực lượng, quả thực làm người tuyệt vọng. Phân thân huyết mạch chi lực, chỉ chiếm bản tôn 10%, thực lực không nguyên tác tôn 8 thành, tốt nhiều thần thông, đều không thể kích hoạt. Ta không biết ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin, vậy mà muốn bằng vào một tôn phân thân, liền đến diệt sát ta. Sự cuồng vọng của ngươi, căn bản không có căn cứ, được rồi. Dừng ở đây đi. Long Trần nhìn lấy Hướng Vân Phi, bỗng nhiên biến quyền thành trảo, một phát bắt được Hướng Vân Phi nắm đấm, một chân đá hướng Hướng Vân Phi dưới hông. Cái gì? Vậy mà loại tình huống này, nói biến chiêu thì biến chiêu. Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, cả kinh mọi người cái cầm đều muốn rớt xuống, phải biết, Hướng Vân Phi lực lượng toàn thân đều đánh trúng tại trên nắm tay. Theo lý thuyết, coi như Long Trần lại biểu hiện được phong khinh vân đạm, tất cả lực lượng cũng cần phải tại ngăn cản Hướng Vân Phi lực lượng mới đúng, nói cách khác, Long Trần muốn công kích về phía Vân Phi. Nhất định phải trước đem Hướng Vân Phi đẩy ra, hoặc là trước hướng về sau né tránh, đem Hướng Vân Phi lực lượng tan mất mới được. Mà Long Trần, một cước này căn bản không giảng đạo lý, nói ra tay thì xuất thủ, lật đổ võ đạo thường thức. Chẳng lẽ nói, Long Trần lực lượng, trên thực tế liền một nửa đều không có dùng ra đến a. Có người lớn gan suy đoán nói, tất cả mọi người trong lòng rung lên, có lẽ thật như người kia đoán như vậy, Long Trần lực lượng có giữ lại, mới có thể không nhìn Hướng Vân Phi lực lượng phát ra công kích, nếu thật là nói như vậy, Long Trần lực lượng. Đến cùng đến trình độ gì a? Bạch Hướng Vân Phi một cái chân chặn Long Trần một kích, phát ra một tiếng vang trầm, bất quá ngay tại hắn ngăn cản Long Trần một kích thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được không đúng, Long Trần một chân, vậy mà mềm nhũng không có một chút lực đạo. Nguy rồi, hư chiêu, Hướng Vân Phi lập tức cảm thấy không ổn, ngay tại hắn vừa kịp phản ứng thời điểm, đã chậm, hắn muốn trốn tránh, thế nhưng là một cái tay bị Long Trần nắm lấy, không cách nào tránh né, muốn phòng ngự cũng không kịp, Long Trần quyền trái, đã nặng nề mà nện ở hốc mắt của hắn phía trên. Oanh, Long Trần cái kia cuồng bạo một quyền. Nện ở Hướng Vân Phi đầu lâu phía trên, Hướng Vân Phi hốc mắt sụp đổ một khối lớn, vậy mà không có sụp đổ, không thể không nói, Hướng Vân Phi đầu, có thể so với thần khí một dạng cứng rắn. Phốc, Hướng Vân Phi bỗng nhiên cánh tay rung mạnh, vậy mà cứ thế mà tránh thoát Long Trần tay cầm, Hướng Vân Phi cũng cực kỳ dũng mãnh gan dạ, trước tiên từ bỏ trên cánh tay phòng ngự, chính mình đưa cánh tay từ Long Trần trong tay kéo xuống, dạng này liền có thể thoát cách Long Trần chưởng khống. Hô, thế nhưng là hắn vừa mới thoát cách Long Trần tay cầm, không đợi thoát đi, Long Trần cái tay còn lại đã bắt lại mái tóc dài của hắn, Long Trần cứng chắc đầu gối, hung hăng đâm vào Hướng Vân Phi trên sống mũi. Răng rắc, rợn người nước xương chi tiếng vang lên, Hướng Vân Phi xương mũi bị va sụp đi vào, đầu đã không còn ra hình dạng. Bành bành bành, Long Trần một kích thành công, đắc thế không tha người, hai tay lắc lắc Hướng Vân Phi tóc, đầu gối một trận cuồng đỉnh, máu tươi bắn tung tóe, nhìn đến chúng lỗ mũi người mỏi như. Bọn họ cũng không phải là đồng tình Hướng Vân Phi, mà chính là phản xạ có điều kiện đồng dạng, cảm giác bị đụng đến giống như là cái mũi của mình đồng dạng. Có ít người thậm chí cảm giác nước mắt đều muốn chảy xuống. Xoẹt, bỗng nhiên hư không bên trên, một đạo sao băng hóa thành một đạo lợi kiếm, thẳng đến Long Trần cái óc chém tới, sắc bén vô cùng. Cái kia đạo lợi kiếm chính là trận pháp phù văn biến thành, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, lúc này phát động, đám người kịp phản ứng thời điểm, thanh kiếm bén kia đã đến Long Trần sau đầu. Phốc, lợi kiếm sau đó, máu tươi vẩy ra, chỉ bất quá thanh kiếm bén kia không có bắn trúng Long Trần, mà chính là đem Hướng Vân Phi thân thể xuyên thủng. Bất quá Hướng Vân Phi cũng bởi vậy thoát ly Long Trần chưởng khống. Lúc này trước ngực hắn bị đâm ra một cái lỗ máu, máu me đầm đìa. Rống. Hướng Vân Phi nộ hống, toàn thân phát sáng, mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia sụp đổ hơn phân nửa đầu, cùng cái kia bị lợi kiếm xuyên thủng thân thể, vậy mà trong chốc lát phục hồi như cũ, khí tức vậy mà không có chút nào giảm bớt. Thật là khủng khiếp khôi phục chi lực, hắn là bất tử chi thân a. Có cường giả kinh hô, dạng này khôi phục tốc độ, quả thực đáng sợ đáng sợ. Long Trần, chết cho ta. Hướng Vân Phi nộ hống, bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng dị tượng bỗng nhiên vỡ ra, hư không bên trong vậy mà xuất hiện 108 cây thật dài bạch cốt chiến mâu. Cái kia 108 cây bạch cốt chiến mâu, mỗi một cây đều dài tới mấy trăm dặm, như là cây cột chống trời, căng ra thiên địa, vô tận uy áp phóng thích, thiên địa cộng hưởng. Trời ạ, thần khí chi uy, đây là 108 kiện bán thần khí sao? Có người kinh hô, cái kia uy áp quá kinh khủng. Không, cái này cũng không phải thật sự là bán thần khí, cần phải chỉ thuộc về ngụy thần khí, nó là mảnh tượng rất giống nhất tộc chí cường thần khí cốt nha thác thiên mâu hàng nhái. Chân chính thần khí cốt nha thác thiên mâu tại Hướng Vân Phi bản tôn trong tay, bất quá cái này cốt nha thác thiên mâu hàng nhái, một cái uy lực có lẽ không bằng bán thần khí. Nhưng là kết hợp lại, cái kia uy lực tuyệt đối so với đồng dạng bán thần khí phải cường đại hơn nhiều. Phải biết, cái này bạch cốt chiến mâu chính là dùng mảnh tượng nhất tộc chí cường giả hàm răng luyện chế mà thành, có thể thu hoạch được huyết mạch gia trì, uy lực kinh thiên. Có người kêu lên. Mọi người ở đây bị hư không bên trong, 108 cây bạch cốt chiến mâu kinh ngạc đến ngay người thời điểm, Hướng Vân Phi cũng không hề dừng lại một chút nào, hai tay kết ấn, từng cây chiến mâu, đối với Long Trần Điện bắn đi. Mảnh tượng diệt thần đánh, theo Hướng Vân Phi nộ hống, bạch cốt chiến mâu. Giống như thiên thần chi mâu, từng cây kích xạ mà đến, lực lượng kinh khủng, xẹt qua hư không, nhói nhói mạng nhĩ của người ta. Hô, không liều nhục thân chi lực, đổi liều thuật pháp sao? Cũng đừng trách ta khi dễ ngươi nha. Long Trần cười lạnh, trên bờ vai, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một thanh dài đến một trượng, ngoại hình dữ tợn kinh khủng trường đao màu đen. Làm cái kia trường đao màu đen vừa ra, vô tận khí tức tà ác phóng thích, dường như tới từ địa ngục ác ma buông xuống, dĩ nhiên khiến người linh hồn kịch liệt đau nhức. Hôm nay lão tử làm một lần đại phu, đem hàm răng của các ngươi toàn bộ lột sạch. Oanh, Long Trần cười lạnh một tiếng, làm cái thứ nhất bạch cốt chiến mâu đánh tới thời điểm, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt vung lên, dường như một đạo màu đen tinh hà rung động, trảm tại cái kia bạch cốt chiến mâu phía trên. Răng rắc, tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt, cái kia kinh khủng bạch cốt chiến mâu lại bị Long Trần một đao trảm nát, hóa thành đầy trời xương phấn, như sao lốm đốm đầy trời, bốn phía phiêu tán. Rầm rầm rầm. Long Trần thân hình giống như quỷ mị chớp động, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt liên tục đánh chém, cái kia bạch cốt chiến mâu ào ào vỡ nát. Tại Long Cốt Tà Nguyệt trước mặt, cái kia bạch cốt chiến mâu quả thực cũng là cặn bã. Ta soạt, ta hiểu được, nó là mảnh tượng xương, mà ngươi là xương rồng, khó trách. Long Trần bản đến chính mình cũng giật nảy mình, hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt làm sao như thế ra sức, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng Tây, nó tâm tình tốt, chủ động tới giúp hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không có uy lực kinh khủng như thế. Nhưng là cái này không phù hợp Long Cốt Tà Nguyệt tính cách, đột nhiên Long Trần linh cơ nhất động, lập tức tìm được mấu chốt của vấn đề. Cùng lão tử so với ai khác xương cốt cứng rắn. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này ngu ngốc coi như hắn không may, đụng phải xương cứng. Long Cốt Tà Nguyệt cười lạnh nói, hiển nhiên đối với mấy cái này bạch cốt chiến mâu, tràn đầy trào phúng. Cái này mảnh tượng nhất tộc cốt mâu, cùng phổ thông cốt mâu khác biệt, phía trên khắc họa phù văn, đều là công thành phù văn, coi trọng lấy cứng chọi cứng, có thể xuyên thủng phổ thông thần khí, nhưng là đâm vào Long Cốt Tà Nguyệt trên thân, nó liền xui xẻo, cái này rất giống dùng trứng gà hướng trên tảng đá đụng đồng dạng, kết quả không cần nói cũng biết. Cái này sao có thể? Hướng Vân Phi phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Hắn quả thực muốn điên rồi, cái này bạch cốt chiến mâu, mặc dù là cốt nha thác thiên mâu phục chế phẩm, nhưng là uy lực đồng dạng khủng bố vô biên, đã từng diệt sát qua vô số cường giả, đây cũng là vì cái gì, Hướng Vân Phi có can đảm dùng phân thân khiêu chiến Long Trần nguyên nhân. Cái kia bạch cốt chiến mâu là cứng rắn nhất thần khí, một cái bạch cốt chiến mâu, đều có thể đối cứng bán thần khí. Hắn không biết là, cũng bởi vì hắn bạch cốt chiến mâu quá cứng, cho nên mới bị Long Cốt Tà Nguyệt cho khắc chế, nếu như mềm một chút, có lẽ liền không sao. Đấu chuyển tinh di, vạn mâu tề phi. Hướng Vân Phi gặp chiến mâu liên tục bị Long Trần chém vỡ, mấy cái chớp mắt thời gian bên trong, đã có 18 căn bị chém vỡ, Hướng Vân Phi lòng đang rỉ máu, nổi giận gầm lên một tiếng, chiến mâu vậy mà không lại lấy trận phát giống như vây quanh Long Trần, mà chính là sát nhập đến cùng một chỗ. Tạo thành một cái cốt mâu phương trận, đối với Long Trần kích bắn đi. Trước đó công kích, là vì để Long Trần không có cơ hội đào tẩu, 108 cây chiến mâu thay phiên công kích, đem Long Trần khốn tử, bây giờ, hắn một kích này, là muốn ép Long Trần liều mạng, đây là bất luận kẻ nào đều không thể mưu lợi. Ta đi, nhiều như vậy. Long Trần nhìn lấy những cái kia song song chiến mâu ngưng tập hợp một chỗ, rộng rã 90 căn chiến mâu lên phù văn lẫn nhau trùng điệp. Tạo thành một cái chỉnh thể, một kích này, đem vô cùng khủng bố. Long Trần mắt thấy những cái kia chiến mâu đánh tới, vậy mà nhanh chân liền chạy. Tà thao, ngươi chạy cộng Long A, chặt nó A, ngươi dạng này trốn, không có thời gian tụ lực, còn không bị người chỉnh chết. Long Trần cái này vừa chạy, Long Cốt Tà Nguyệt giận dữ, gia hỏa này cũng quá uất ức. Ngươi biết cái gì, ta tự ta có đạo lý của ta. Long Trần một bên đáp lại, một bên cấp tốc chạy trốn. đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hướng Vân Phi gặp Long Trần không dám ngăn cản, không khỏi đại hỉ, nếu như Long Trần toàn lực ngăn cản, Hướng Vân Phi cũng không có nắm chắc diệt giết Long Trần, nhưng là hắn có lòng tin nhất định có thể trọng thương Long Trần. Nhưng là Long Trần cái này vừa trốn, đem triệt để lâm vào tử cục, muốn thả phóng đại chiêu, nhất định phải sớm tụ lực, mà Long Trần cái này vừa trốn, tương đương với đoạn tuyệt sinh cơ duy nhất. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi thôi, Hướng Vân Phi cười lạnh, hai tay kết ấn, cái kia chiến mâu phương trận, cấp tốc đối với Long Trần đánh tới. Oanh, cuối cùng Long Trần tốc độ vẫn là không có trốn qua cái kia bạch cốt chiến mâu nặng nề mà đụng tại trên mặt đất, tính cả đem Long Trần cùng một chỗ bao phủ, đại địa bạo vỡ đi ra, bụi đất tung bay, tràn ngập toàn bộ thế giới. Cẩn thận, bỗng nhiên hư không bên trong truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời hư không bên trên bao phủ tinh thần cấp tốc lưu chuyển, hóa thành từng đạo thần tiễn, đối với Hướng Vân Phi kích bắn đi. Phốc, bất quá ngay tại cái kia thanh âm của người vừa mới rơi xuống, tại Hướng Vân Phi sau lưng, một thanh trường đao màu đen. Lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện, xuyên thủng Hướng Vân Phi thân thể. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1743, chặt một đao thử một chút. Long cốt tà nguyệt theo Hướng Vân Phi thân thể xuyên qua, mọi người thấy được tại Hướng Vân Phi sau lưng, tay cầm long cốt tà nguyệt Long Trần. Cái gì? Mọi người hoảng hốt, hết thảy tới quá đột nhiên, vừa mới Long Trần vẫn còn tuyệt đối thế yếu, tùy thời đều có tử vong nguy hiểm, làm sao trong nháy mắt thì tình thế cấp tốc nghịch chuyển, Hướng Vân Phi đã rơi xuống Long Trần trong tay. Ngươi! Hướng Vân Phi không dám tin nhìn lấy trước ngực lưỡi đao, cảm thụ được lưỡi đao phía trên, giống như lửa như núi lực lượng hùng hồn, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu. Hắn liền sẽ hóa thành bột mịn. Ngươi dám động một cái thử một chút. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, có điều hắn không là hướng về phía Hướng Vân Phi nói, mà là hướng về phía không trung nói. Ngay tại Long Cốt Tà Nguyệt xuyên thủng Hướng Vân Phi lồng ngực thời điểm, tại Long Trần sau lưng. Một thanh từ ngôi sao đầy trời ngưng tụ thành cự nhận, đã trực tiếp chỉ tại Long Trần phía sau lưng. Theo Long Trần dứt lời, cái kia cự nhận cũng không dám nhúc nhích, cứ như vậy dừng lại tại Long Trần sau lưng. Long Trần, thả Hướng Vân Phi, tha cho người khỏi chết. Ở trong hư không, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chính là trước kia nhắc nhở Hướng Vân Phi người cẩn thận. Có điều hắn xuất thủ chậm một bước, lại bị Long Trần đoạt tiên cơ. Bây giờ Hướng Vân Phi tại Long Trần trong tay, sinh tử tại Long Trần nhất niệm chi gian, hắn cũng không dám loạn động. Thôi đi, liền mặt cũng không dám lộ người, không có tư cách uy hiếp ta, người tối cao ngoan ngoãn không nên cử động, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Long Trần đối với người kia cười lạnh nói, người kia ẩn tàng ở trong hư không, bố trí trận pháp, Long Trần đã sớm chuẩn bị, muốn giết Hướng Vân Phi, nhất định phải né qua thủ đoạn của tên kia mới được. Bây giờ hắn thành công. Nguyên lai ngươi cố ý đào tẩu, trên thực tế bị ta diệt sát bất quá là một bộ phân thân, bản tôn né qua tai mắt của ta đến đánh lén, tốt thủ đoạn hèn hạ. Hướng Vân Phi cả giận nói. Ngươi sai, cường giả chân chính, là khinh thường tại làm cái gì phân thân, ta đó bất quá là một hình bóng phân thân mà thôi. Là chính ngươi quá mức ngu ngốc, ta chạy thời điểm, cố ý vung lên đầy trời lôi quang, ngươi lại coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng không thấy ta bản tôn đã thoát ly phạm vi công kích. Cho nên khi ngươi diệt sát ta cái bóng trong nháy mắt, thì đã chú định ngươi hôm nay diệt vong. Ta nói qua muốn chém ngươi phân thân, dù là có người giúp ngươi, cũng vô dụng. Long Trần thản nhiên nói. Hướng Vân Phi thất bại, ngay tại ở hắn quá mức tự tin, hắn tin tưởng bạch cốt chiến mâu cho hắn lan truyền tin tức, triệt để bị Long Trần lôi đình phân thân lừa gạt. Bất quá Hướng Vân Phi bị lừa, ẩn tàng trong hư không cường giả cũng không có bị lừa, đáng tiếc, hắn đã chậm một bước, hết thảy đã thành kết cục đã định. Ha ha ha, thì tính sao? Ta đây bất quá là một bộ phân thân mà thôi, dù cho ngươi chém ta, ngươi lại thế nào đào thoát sau lưng tinh thần chi kiếm? Ta thừa nhận ta sơ suất. Bất quá lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này, nếu như ta bản tôn đến, ngươi làm sao có thể tiếp ta 10 chiêu? Tuy nhiên ta thua. Nhưng là ta không tin ngươi dám giết ta, Ta không tin ngươi vì chém giết ta một bộ phân thân, mà đem mạng của mình dựng vào. Hướng Vân Phi cười lạnh nói. Lúc này Hướng Vân Phi mệnh nắm giữ tại Long Trần trong tay, nhưng là Long Trần sau lưng tinh thần thần kiếm, chấn nhiếp bầu trời, khí thế đã khóa chặt Long Trần, một khi Long Trần động thủ, khí thế dẫn dắt dưới, Long Trần tất nhiên nên đón diệt thế một kích, Long Trần nếu như muốn giết hắn, liền không có chạy trốn hoặc là ngăn cản cơ hội. Cho nên Hướng Vân Phi cảm thấy không có sợ hãi, hắn không tin Long Trần sẽ cùng hắn một cái phân thân đồng quy vu tận, cái này là không thể nào. Ta thật không rõ, ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin, nói thật cho ngươi biết đi, nếu như không phải muốn nhìn ngươi một chút năng lực, dù cho phía trên có đại vương bác trông coi, ta cũng đã sớm chặt ngươi. Bất quá, hôm nay vận khí vậy mà nghịch thiên, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng, trước khi chết còn đưa ta một phần đại lễ. Lễ vật ta thì nhận, ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta sẽ thay ngươi thật tốt bảo quản, cái kia, tất cả mọi người rất bận. Tạm biệt ha. Phốc, Long Trần nói xong, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hai cái hình rồng đồ án trong nháy mắt sáng lên, một đạo sắc bén lưỡi đao, xuyên thủng hư không, đem Hướng Vân Phi nát thành bột mịn, hóa thành huyết vụ đầy trời. Trời! Long Trần vậy mà thật giết Hướng Vân Phi. Tại chỗ các cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, Long Trần đây là muốn làm gì? Chết, ngay tại Long Trần diệt sát Hướng Vân Phi trong nháy mắt, hư không bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Hiển nhiên người kia cũng không nghĩ tới Long Trần vậy mà thật dám giết người, Long Trần sau lưng tinh thần chi kiếm. Ảo tưởng lên vô tận thần quan, vỡ nát hư không, đối với Long Trần chém xuống. Hô, nhưng là để tại chỗ tất cả mọi người kinh hãi là, Long Trần đối hắn sau lưng tinh thần thần kiếm cũng không để ý tới, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, một đạo ánh đao màu đen phóng lên tận trời, trảm trên bầu trời. Oanh, Long Trần xuất thủ trước đây, Long Cốt Tà Nguyệt đao quang trảm trên hư không. Phá vỡ mây xanh lúc, hư không bên trong vậy mà xuất hiện một đầu trật tự chi liên, kết quả bị Long Trần một đao trảm đoạn. Bành, ngay tại Long Trần chặt đứt cái kia trật tự chi liên lúc, Long Trần sau lưng cái kia sắp trảm tại Long Trần trên người tinh không trường kiếm. Vậy mà trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Ngôi sao đầy trời biến mất, thiên địa lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ thấy hư không bên trên, một cái đầu mang mặt nạ màu bạc lão giả tóc trắng, ngơ ngác đứng trên hư không. Dường như còn không có theo trước đó trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Quả nhiên là không thể gặp người gia hỏa, liền cái mông đều muốn che lấp đến, xem xét cũng là không có loại hàng. Long Trần một đao vỡ nát tinh không đại trận, trong miệng cười lạnh, người đã cấp tốc vọt ra. Long Trần đối với trận pháp không hiểu, nhưng là Long Cốt Tà Nguyệt lại có thể tinh tường nhìn đến đại trận điểm mấu chốt. Tìm được đại trận nhược điểm trí mạng, cho nên Long Trần mới dám càng rỡ như vậy. Oanh, Long Trần bỗng nhiên một quyền đập xuống đất, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, bọn họ không biết Long Trần đây là muốn làm gì. Hô hô hô. Long Trần một quyền nện ở trên mặt đất, một cái lại một cây bạch cốt chiến mâu, từ dưới đất bắn ra. Đó là Hướng Vân Phi trước đó phát động công kích, chiến mâu đâm vào phía dưới mặt đất, không biết sâu đến mức nào, một kích này đã khiến vỏ quả đất biến hình, nguyên bản tại đất bằng phía trên Đông Huyền Quận, lúc này đã cao cao nổi lên. Bây giờ Long Trần một quyền nện xuống, bạch cốt chiến mâu theo sâu dưới lòng đất bay ra, đại bắt đầu càng không ngừng sụp đổ, thanh thế cực kỳ kinh người. Ta đi, nguyên lai ngươi là vì những thứ này chiến mâu. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này rốt cục kịp phản ứng, khó trách Long Trần đối một kích này phòng thủ mà không chiến. Nói đùa. Mỗi một cây chiến mâu, đều là một thanh thần khí A, trước đó chém rụng cái kia 18 căn chiến mâu, bây giờ suy nghĩ một chút ta đều đau lòng muốn chết. Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, còn lại 90 căn bạch cốt chiến mâu, bởi vì đã mất đi chủ nhân khống chế. Bị Long Trần trong nháy mắt thu hồi hỗn độn không gian. Ha ha, hôm nay thu nhập không tệ, giá nhất giá không đánh không. Long Trần cười ha ha, trên mặt đều muốn vui vẻ nở hoa, lập tức 90 kiện thần khí, lúc này kiếm lợi lớn. Oanh, Long Trần vừa mới đem bạch cốt chiến mâu thu hồi, đột nhiên thiên địa rung lên bần bật. Không trung cái kia che mặt lão giả, hai tay một trương, một đen một trắng hai đạo hoàn toàn khác biệt khí lãng bốc lên, như cự long xoay quanh, vô tận sinh tử chi lực bạo phát, làm thiên địa biến sắc. Lại là thông minh, cảnh cường, người, phu phu, phu phu, làm lão giả kia bạo phát khí thế trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa phản phất bị hắn chưởng khống, hắn cũng là thiên địa chúa tể, một cái ý niệm trong đầu thì có thể để người ta sinh, khiến người ta chết, không cách nào phản kháng, tại chỗ cường giả, một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cũng không muốn quỳ xuống, nhưng là bọn họ không cách nào chống cự loại kia linh hồn uy áp, toàn thân bất lực, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. À, lão vương bác phát uy a, vương bác chi khí chấn động, quả nhiên thật lợi hại, để cho ta chặt một đao thử một chút. Toàn bộ thế giới đều bị cái kia thông minh cảnh cường giả uy áp chưởng khống. Tại chỗ tất cả cường giả, không phải quỳ rạp xuống đất, cũng không cách nào động đậy, nhưng là Long Trần không chút nào không nhận loại ảnh hưởng này, một bước lăng không, Long cốt tà nguyệt chỉ thiên, đối với người kia cũng là một đao. Dài đến ngàn dặm đao ảnh, mang theo gào thét kình phong, đối với người kia chém tới. Bành, Long Trần chém ra đao ảnh, lại còn không có chạm tới cái kia thông minh cảnh cường giả, liền bị lĩnh vực của hắn uy áp chấn vỡ, hóa thành hư vô. Long Trần không khỏi tắt lưỡi, một tiếng quái khiếu, đậu xanh rau má, quá cứng vương bác vỏ bọc, cái này vương bác thành tinh. Chọc không được, gió gấp, kéo hô. Long Trần mấy lần đối mặt thông minh cảnh cường giả, thậm chí còn chém giết qua đế long phân thân. Nhưng là toàn lực bạo phát thông minh cảnh cường giả còn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn không được chặt một đao thử một chút. Kết quả một đao kia, liền người ta lông đều không đụng tới, đó căn bản không có cách nào đánh, không trốn nữa, cái kia chính là ngu ngốc. Long Trần nhanh chân liền chạy, đầy trời sinh tử chi lực, hình thành lĩnh vực, vậy mà đối với hắn không có một chút ảnh hưởng, nhanh như chớp, đã chạy vội ra bên ngoài mấy vạn dặm. Muốn chạy? Nằm mơ đi thôi. Cái kia thông minh cảnh cường giả quát lạnh một tiếng, bàn tay xuề ra, hư không bên trên, một bàn tay lớn che trời, vậy mà bao trùm toàn bộ thế giới, đối với Long Trần đập xuống. Vương bác móng vuốt có dài như vậy. Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, cũng không quay đầu lại, Long cốt tà nguyệt đối với sau lưng chém xuống. Khai thiên thức thứ sáu, phốc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Long Trần một đao, vậy mà đem cái kia che trời đại thủ chém thành hai đoạn. Đại thủ hóa thành đầy trời phù văn. Nguyên lai là hù dọa người, xem xét cũng là cổ tộc ngu ngốc, muốn học nhân tộc thuật pháp. Liền hảo hảo học, đừng làm cái gà mờ ra tới dọa người, mất đi người nhân tộc lão tổ mặt, ta đều cảm thấy thẹn đến hoảng. Long Trần vốn là muốn một đao thử một chút có thể hay không ngăn cản, kết quả bàn tay to kia, vậy mà không chịu nổi một kích. Lập tức hiểu, đây là một cái thuật pháp, cũng không phải là thần thông. Cổ tộc thuật pháp chính là cùng nhân tộc học, về sau cùng nhân tộc quyết liệt, truyền xuống thuật pháp, đều là giống thật mà là giả đồ vật, uy lực cũng không cường. Mà lại khai thiên thức thứ sáu, càng là bất luận cái gì loại hình phòng ngự thuật pháp khắc tinh. Vậy mà như thế nhẹ nhõm một kích phá. Cái kia thông minh cảnh cường giả một kích này, đã triệt để bại lộ thân phận của hắn, nhân tộc thuật pháp, không sẽ như thế rác rưởi, mà huyền thú nhất tộc căn bản liền sẽ không thuật pháp. Cái này cùng đầu hói lên con rận một dạng, quá rõ ràng. Đông huyền quận bên trong các cường giả, đều dọa sợ, đối mặt chưởng khống sinh tử chi lực thông minh cảnh cường giả, không có người không sợ. Nhưng là Long Trần lúc này vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, dường như căn bản cũng không có đem người kia để vào mắt, chỉ là phần này can đảm, tự khiến người bội phục sát đất. Huống chi, Long Trần còn có thể trước chặt một đao lại đi. Cái này là bực nào ngưu bức a, cái kia thông minh cảnh cường giả gặp ngăn không được Long Trần, mắt thấy Long Trần liền muốn chạy ra lĩnh vực của hắn bên ngoài, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, sau lưng của hắn, vậy mà xuất hiện một cái vài trăm bên trong to lớn hư ảnh. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, cái kia thông minh cảnh cường giả miệng rộng mở ra, hút mạnh một cái, không gian cấp tốc vặn vẹo, giống như một đầu dòng nước lũ, hướng miệng của hắn chạy tới, Long Trần nhất thời thân hình cứng lại, nhìn lại. Mẹ nó, miệng của ta từng khai quang là làm sao nói? Long Trần giật nảy cả mình. Chương 1744, lại đến một đao. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy cái kia thông minh cảnh cường giả sau lưng, xuất hiện cái hư ảnh này, tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng là ngoại hình rõ ràng là một đầu to lớn rùa đen. Theo cái kia thông minh cảnh cường giả thi triển thần thông, Long Trần nhất thời cảm thấy không gian vặn vẹo, thân thể không cách nào đi về phía trước tiến, bị một cổ kinh khủng hấp xả chi lực, cấp tốc kéo về phía sau đi. Lão vương bác quả nhiên thành tinh, lợi hại. Long Trần quanh thân vô tận lôi đình chi lực hiện lên, hình thành đầy trời lôi quang, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là cái kia thông minh cảnh cường giả lúc này thi triển không phải thuật pháp, mà chính là thần thông, chân chính sát chiêu, mặc cho Long Trần giãy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, bị cấp tốc hút về. Lão Vương bác, ngươi có gan đem vỏ rùa lột, theo ngươi Long Tam gia đại chiến 300 hiệp. Long Trần một bên giãy dụa một bên nộ hống. Nhưng là cái kia thông minh cảnh cường giả tia không chút nào để ý Long Trần đối với hắn mặt nạ trào phúng, miệng giống như một cái hắc động, thôn phệ thiên địa, Long Trần bị cấp tốc kéo lại. Bất quá khi Long Trần cách hắn bất quá ngàn dặm xa thời điểm, cái kia thông minh cảnh cường giả bỗng nhiên chấn động toàn thân, dường như ý thức được không ổn. Bỗng nhiên ngậm miệng lại. Bảo kết quả cái kia thông minh cảnh cường giả vừa mới ngậm miệng lại, Long Trần một tiếng gào to đánh tới. Cái kia thông minh cảnh cường giả một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, phun ra máu tươi bên trong, còn lóe ra lôi quang, hiển nhiên hắn bị Long Trần hố một cái. Lão Vương bác cũng không kén ăn, ngươi Long Tam gia lôi đình chi lực, cũng là ăn ngon như vậy sao? Long Trần phóng thích lôi quang, nhìn qua giống như là tại căng ra không gian, cho mình thắng được cơ hội thở dốc, trên thực tế, Long Trần ngũ sắc lôi kiếp, bất quá là dùng tới dọa người. Hắn chân chính sát thủ, chính là nhìn qua cũng không có uy lực gì màu tím lôi đình. Đó cũng không phải là lôi kiếp, mà chính là thần lôi, lúc trước kém chút khiến Long Trần biến thành tro bụi. Thần lôi khủng bố cùng cực, thần uy nội liễm, đi qua lôi long luyện hóa về sau, thần uy càng là ẩn giấu đi, có cực lớn lừa gạt tính. Cái kia thông minh cảnh cường giả miệng rộng cuồng hút, trong bất tri bất giác, hấp thu đại lượng thần lôi phù văn, may mắn hắn xem thời cơ đến sớm, cảm giác được không đúng, ngậm miệng lại. Bất quá coi như thế, trong cơ thể hắn cũng tụ tập đại lượng thần lôi phù văn, bị Long Trần trong nháy mắt dẫn bạo, dù cho lấy thông minh cảnh cường giả tu vi. Cũng ngăn cản không nổi, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần đã sớm ngờ tới kết quả này, cái kia thông minh cảnh cường giả vừa mới một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, lĩnh vực của hắn chi lực rung lên bần bật, cấp tốc suy yếu xuống dưới. Khai thiên thức thứ sáu, làm cái kia thông minh cảnh cường giả máu tươi phun ra trong nháy mắt. Long Trần sớm đã chuẩn bị đầy đủ một đao, đã lăng không chém xuống, Long cốt tà nguyệt phía trên, phù văn sáng lên, màu đen đao ảnh, như tử thần chi nhận, vô tình chém xuống. Theo thiết kế ám toán, đến cái kia thông minh cảnh cường giả trúng chiêu thụ thương, đến lĩnh vực chi lực yếu kém. Đến Long Trần tụ lực một kích, quả thực là một cái không chê vào đâu được quá trình, kỳ diệu vô cùng. Không có lĩnh vực chi lực bảo hộ, cái kia thông minh cảnh cường giả hoảng hốt. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đã chém tới mặt của hắn. Phốc, cái kia thông minh cảnh cường giả trong lúc nguy cấp, bỗng nhiên lệch ra trán, tránh đi yếu hại, Long Trần một đao trảm trên vai của hắn, máu me khắp người. Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chỉ cắt ra cái kia thông minh cảnh cường giả bả vai một nửa vị trí, liền không còn cách nào cắt đi xuống, tại cái kia thông minh cảnh cường giả sau lưng. Xuất hiện một cái thật dày hoàng kim mai rùa, chặn Long Trần một đao. Chấn động đến Long Trần hai tay rung lên. Quá cứng Vương bác vỏ bọc. Long Trần một đao không thể kiến công, lưu lại một câu tán thưởng lời nói, nhanh chân liền chạy, nói đùa cái gì, người ta không có lĩnh vực phòng ngự, xuất kỳ bất ý chặt một đao, liền cánh tay đều không chặt đi xuống, còn đánh cái Long A, cái kia thông minh cảnh cường giả bị một đao trảm thương tổn, vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới, Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ, vậy mà có thể làm bị thương hắn. Tuy nhiên điểm ấy thương tổn với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào, nhưng là nếu như không phải hắn xem thời cơ đến sớm, chỉ sợ cái kia lôi đình chi lực, thật sẽ để cho hắn trọng thương, hắn còn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lôi đình chi lực, thì liền sinh tử của hắn chi lực đều áp chế không nổi. Cái kia thông minh cảnh cường giả bị Long Trần chặt một đao, mặc dù chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ, nhưng là điều này làm hắn vô cùng phẫn nộ, hắn một cái đường đường thông minh cảnh cường giả. Lại bị Long Trần chém một đao, cái này quá mất mặt. Trốn chỗ nào tâm âm. Cái kia thông minh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Hóa thành một đạo cuồng phong bắn ra, sau lưng dị tượng rung động, sinh tử chi lực lưu chuyển, khiến không gian vỡ nát, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thuấn tức vạn lý. Trốn chỗ nào? Ngu ngốc a, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết a? Long Trần lúc này đã chạy ra cái kia thông minh cảnh cường giả lĩnh vực. Triển khai lôi đình thuấn thân, giống như một đạo chấp giật hình người, cấp tốc phi nước đại. Luận đến chiến đấu lực, Long Trần không phải cái kia thông minh cảnh cường giả đối thủ, nhưng là luận đến tốc độ, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Lão Vương Bát tốc độ vẫn rất nhanh. Long Trần cấp tốc phi nước đại, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, dưới chân lôi quang bao vây lấy, vừa sải bước ra, cũng là mấy trăm dặm xa, hai cái đùi chuyển động cùng xoay tròn cấp tốc bánh xe đồng dạng, vậy mà vẫn như cũ bị cái kia thông minh cảnh cường giả chậm rãi tới gần. Mã Đức, Vương Bát vậy mà có thể chạy nhanh như vậy? Cái này mẹ nó căn bản cũng không phù hợp lẽ thường, uy, ngươi là cái nào chủng loại Vương Bát? Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua có thể chạy nhanh như vậy Vương Bát. Long Trần hai tay cấp tốc huy động, cơ hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh, một bên phi nước đại một bên kêu to. Muốn chết, cái kia thông minh cảnh cường giả giận dữ, bỗng nhiên sau lưng sinh tử chi lực lưu chuyển, hình thành một cái to lớn vòi rồng, đẩy hắn cấp tốc tiến lên, tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt đến Long Trần sau lưng chỗ không xa. Ta đi, nước cạn Vương Bát nhiều, khắp nơi trên đất là đại ca. Cái này tuyệt đối không phải đồng dạng Vương Bát. Long Trần kêu to, bỗng nhiên hai tay kết ấn, quanh thân vô tận lôi đình chi lực lưu chuyển, tạo thành có cái to lớn lôi đình lĩnh vực, bao trùm trong vòng nghìn dặm, mà Long Trần vậy mà tại cái này lôi đình vần sáng biên giới. Hô, Long Trần thanh âm lập tức biến mất. Lại xuất hiện đã đến lôi đình vần sáng đối diện, tại lôi đình vần sáng phạm vi bên trong, hoàn thành thuấn gian di động. Hô hô hô hô. Long Trần liên tục truyền tống, bóng người tán hiện, tốc độ nhanh đến làm cho người không dám tin, đây mới là thiên lôi thuấn thân hình thái cuối cùng, mỗi lần lấp lóe đều là Long Trần lôi đình lĩnh vực đường kính khoảng cách. Hỗn đảng, làm sao lại nhanh như vậy? Cái kia thông minh cảnh cường giả trong lòng nộ hống, Long Trần liên tục mấy cái lấp lóe, cơ hồ nhìn không thấy cái bóng của hắn, tiếp tục như vậy nữa, Long Trần thì muốn bỏ chạy. Sinh tử chi môn. Mở cái kia thông minh cảnh cường giả nổi giận gầm lên một tiếng. Phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu đen, hắn đâm thẳng đầu vào, bóng người lập tức biến mất, mà phía trước bên ngoài mấy vạn dặm, một tòa cửa lớn màu trắng mở ra, cái kia thông minh cảnh cường giả xuất hiện lần nữa, hắn một chiêu này, cùng Long Trần lôi đình thuấn thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có điều hắn thi triển tốc độ không có Long Trần nhanh, may ra lĩnh vực của hắn đủ cường đại, là Long Trần mấy lần. Bây giờ toàn lực truy kích, mặc dù không cách nào rút ngắn khoảng cách, nhưng là Long Trần cũng đừng hòng đem hắn vứt bỏ. Đông Huyền vực các cường giả. Gặp Long Trần một đao đem cái kia thông minh cảnh cường giả chặt thương tổn, quay đầu liền đi, cái kia thông minh cảnh cường giả phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng đuổi theo, thân ảnh của hai người, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ này. Mọi người đã không cách nào hình dung loại tốc độ này, người ở chỗ này bên trong. Đừng nói gặp qua, nghe đều chưa từng nghe qua đáng sợ như vậy tốc độ. Rất hiển nhiên, Hướng Vân Phi lấy phân thân khiêu chiến Long Trần, bất quá là một cái cười lạnh lời nói, Long Trần căn bản cũng không có xuất toàn lực, liền đem Hướng Vân Phi phân thân chém mất. Có người không khỏi lắc đầu. Không sai, Long Trần biết rất rõ ràng, có thông minh cảnh cường giả thủ hộ, vẫn là nhảy vào trong cạm bẫy, tại cái kia thông minh cảnh cường giả không coi vào đâu, đem Hướng Vân Phi phân thân trảm giết. Căn bản cũng không có đem cái kia thông minh cảnh cường giả để vào mắt, nói rõ, Long Trần còn có thật nhiều ác chủ bài không có bại lộ, hắn không nguyện ý đem lực lượng, lãng phí ở nơi này. Có người gật đầu. Cường giả đều là như thế, nếu như không có niềm tin tuyệt đối đánh giết đối phương, người nào cũng không nguyện ý trắng trắng bại lộ lá bài tẩy của mình. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bất quá cái kia Hướng Vân Phi cũng không phải đèn đã cạn dầu a, một bộ phân thân. Tuy nhiên trên lý luận nói có bản tôn tám thành chiến lực. Nhưng là bởi vì huyết mạch chi lực quan hệ, còn có Hướng Vân Phi bản tôn nắm giữ chính là mảnh tượng mang tượng nhất tộc tổ truyền thần khí cốt nha thác thiên mâu, giữa hai bên thực tế chiến đấu lực, một trời một vực. Có người phân tích nói. Xác thực, bình thường cường giả phân thân, đều là dùng để gia tăng chiến đấu cảm ngộ cùng tu hành tâm đắc, xem như pháp thân đến dùng. Chỉ bất quá Hướng Vân Phi quá coi thường Long Trần. Lần này phân thân của hắn bị Long Trần chém rụng, đối Hướng Vân Phi tới nói, là một cái cực tổn thất lớn. Linh hồn của hắn cùng linh huyết đều sẽ thiếu thốn một bộ phận, không quá mạnh voi ma mút rất giống nhất tộc có tổ linh thủ hộ, có thể rất nhanh bổ sung trở về. Chỉ bất quá, phần này sỉ nhục, Hướng Vân Phi nhất định sẽ nổi trận lôi đình, hai đại thiên kiêu ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận chân chính kinh thiên động địa đại chiến. Một cái lão giả nói, thiên kiêu, sợ nhất cũng là đạo tâm bị long đong, Hướng Vân Phi phân thân bị Long Trần chém mất, tâm lý tất nhiên sẽ lưu lại ám ảnh. Nếu như hắn không thể đánh bại Long Trần, cái này có khả năng sẽ trở thành tâm ma của hắn. Cho nên, mặc kệ là cổ tộc cùng Long Trần ở giữa ân oán, vẫn là Long Trần chém tới Vân Phi phân thân cừu hận, Hướng Vân Phi cùng Long Trần ở giữa huyết chiến, là không cách nào tránh khỏi, cái này đã thành kết cục đã định. Các ngươi nói, Long Trần cùng Hướng Vân Phi đến cùng ai mạnh hơn một số? Có người bỗng nhiên lớn mật mà hỏi thăm. Người kia vừa nói, toàn trường nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, cuối cùng đại đa số người đều lắc đầu, đây là một cái không có câu trả lời vấn đề. Thiên kiêu thế giới, há có thể là chúng ta những thứ này tầm thường có khả năng bước vào? Vẫn là đừng phí cái kia não tử, an tâm nhìn lên liền tốt. Một cái vóc người thon dài diễn thiên giả, phủi bụi trên người một cái thản nhiên nói xong triệu hồi ra một trận phi chu cấp tốc rời đi. Nhìn lấy cái kia cường đại diễn thiên giả rời đi, trong thanh âm, vậy mà tràn đầy nản lòng thoái chí cay đắng, khiến cho mọi người tâm lý có chút ảm đạm. Đúng vậy à, đây không phải lo chuyện bao đồng à. Căn bản không tại một cái trên độ cao, mù đi phỏng đoán chỉ có thể bại lộ sự dốt nát của mình. Liền người ta diễn thiên giả đều bị đã kích thương tích đầy mình, huống chi những ngày này người đi đường nhóm, thậm chí ngay cả thảo luận hứng thú đều đã mất đi. Không thể nói như thế, đại thời đại tiến đến, thiên cơ hỗn loạn, chúng ta bây giờ là gamer, người nào cam đoan chúng ta ngày mai liền không thể như sao chổi đồng dạng cuộc khởi. Mộng tưởng vẫn là muốn có, người nào nói không có tốt xuất thân, thiên phú tốt thì đã định trước bình thường. Long Trần cũng là một cái ví dụ tốt nhất a. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Trịnh Văn Long, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy Hoa Vân Tông kiến trúc phía trên, Trịnh Văn Long đứng lơ lửng trên không, trên mặt hiện lên một vệt lạnh nhạt. Ta Hoa Vân Tông đệ tử mặc dù cấm đoán đánh bạc, chẳng qua nếu như có người bắt đầu phiên giao dịch mà nói, ta Trịnh Văn Long nhất định áp Long Trần thắng. Trịnh Văn Long nói xong, bóng người biến mất ở trước mặt mọi người, đại chiến đã kết thúc. Những người khác nhìn một chút chiến trường, lại nhìn một chút Long Trần cùng thông minh cảnh cường giả rời đi phương hướng, cũng ào ào tán đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1745, buông xuống cổ tộc. Ui ui ui, lão Vương bác, ngươi đây là muốn cùng lão tử chơi rùa thỏ thi chạy à? Ta nói cho ngươi, lão tử là tuyệt đối sẽ không ngủ, ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Long Trần cấp tốc phi nước đại, xem đến phần sau thông minh cảnh cường giả vẫn như cũ đi sát đằng sau, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Tại Long Trần sau lưng thông minh cảnh cường giả, mặt bị mặt nạ che chắn, nhưng là lộ ra khóe miệng. Cũng không ngừng co rúm, rất rõ ràng, hắn cực kỳ phẫn nộ. Hắn chỗ lấy mang mặt nạ, là vì ngăn cản trên trán huyết văn, đó là đặc hữu tiêu ký, lại bán đứng thân phận của hắn. Bất quá coi như bị mặt nạ cản trở mặt, Long Trần cũng biết, gia hỏa này nhất định là cái nào đó quy tộc gia hỏa, cho nên Long Trần mở miệng một tiếng lão Vương bác, tức giận đến gia hỏa này kém chút thổ huyết mà chết. Này này, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta nói ngươi là Vương bác nuốt quả cân, quyết tâm, muốn truy ta đến cùng. Vẫn là nói, ngươi là Vương bác nhìn đậu xanh, vừa ý rồi. Không nỡ ta. Nói chuyện với ngươi đâu, sao? Ngươi đây là Vương bác nuốt cán thương, thế nào thẳng cái cổ đây? Ngược lại là nói một câu a. Long Trần tốc độ không giảm, miệng cũng không nhàn rỗi. Thế nhưng là tùy ý Long Trần làm sao mắng. Cái kia thông minh cảnh cường giả cũng là không trên một tiếng, nhưng là hắn khác biệt trung trung miệng, nói rõ hắn đã tức giận đến muốn điên rồi, chỉ sợ đã không cách nào nói chuyện. Uy, ngươi căn bản đuổi không kịp ta, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, miễn thất bại, ngươi sẽ cảm thấy Vương bác chui lò hố, lại nín thở lại nén giận, cần gì chứ? Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, hiếm thấy Long Trần như thế có tài, biết nhiều như vậy liên quan tới Vương bác lời nói dí dỏm. Phốc, thằng con hoang, chờ lão phu bắt đến ngươi, tất để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Cái kia thông minh cảnh cường giả rốt cục nhìn không được, một miệng lão huyết phun tới, Long Trần lời mắng người, quá ác độc, mà lại nhiều kiểu tầng tầng lớp lớp, để hắn muốn hỏng mất. Ta đi, ngươi không cần loạn phun a, Vườn Bát Huyết thế nhưng là đại bổ a, muốn không ta cho cái thùng, ngươi cho ta trang trí đi, ta trở về ngâm rượu. Long Trần kêu lên, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Bất quá Long Trần lần này sau khi nói xong, thì phát giác là lạ, vô luận Long Trần nói thế nào, cái kia thông minh cảnh cường giả đều không lên tiếng. Không cần kêu, hắn đóng lại nhĩ thức. Linh hồn chi lực cũng chỉ là khóa chặt khí tức của ngươi, ngươi mặc kệ là gọi hàng còn là linh hồn truyền âm, hắn đều nghe không được. Dạng này cũng không tệ, trước đó hắn thổ huyết thời điểm, thể nội sinh tử chi lực ba động to lớn, kém chút tạo thành phản phệ. Phải biết sinh tử chi lực, nếu như mất đi thăng bằng, sẽ vô cùng nguy hiểm, nhất là tử chi lực bạo phát, hắn sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, nếu như không suy nghĩ chút biện pháp, sớm muộn muốn bị ngươi tươi sống tức chết. Long cốt tà nguyệt thanh âm mang theo một tia cổ quái nói, sinh tử chi lực khủng bố vô biên, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Một cái chưởng khống không tốt, chính mình cũng muốn xong đời. Nếu như cái kia thông minh cảnh cường giả, bị Long Trần cho tươi sống mắng chết, chỉ sợ gia hỏa này, tuyệt đối là trong lịch sử, là khiếp nhược nhất thông minh cảnh cường giả. Long Trần ngươi đến cùng muốn làm gì, lấy tốc độ của ngươi, có thể nhẹ nhõm đem hắn vứt bỏ, ngươi không phải là thật muốn tức chết hắn à? Long cốt tà nguyệt đột nhiên hỏi. Nếu như toàn lực bạo phát, lôi đình lĩnh vực phạm vi tuyệt đối sẽ không chỉ có vạn dặm xa, muốn hất ra cái kia thông minh cảnh cường giả, căn bản không phải việc khó gì. Nó xem không hiểu Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Chúng ta đều quen thuộc như vậy, ngươi thậm chí vẫn không biết ta muốn làm cái gì. Cái này quá thương cảm tình đi. Tốt, không sai biệt lắm đến chỗ rồi, một hồi đến cổ tộc thế lực phạm vi. Không phải mới vừa để ngươi hút hắn điểm tinh huyết à? Ngươi giúp ta lưu ý dưới, ta muốn tìm tới hắn tổ rùa đen, Mã Đức, không cho bọn hắn đến cái hung ác, bọn họ vĩnh viễn không biết, Long Tam gia cái mông mò không được. Long Trần cười hắc hắc nói. Ta đi, nguyên lai ngươi. Khá lắm, ngươi tốt âm à, bất quá ta ưa thích, hắc hắc, ta phát giác ta có chút bị ngươi làm hư. Vì cái gì âm người khác thời điểm, tâm lý tại sao có thể có một loại không hiểu thoải mái cảm giác đâu. Nhân loại các ngươi, thực sẽ chơi. Long cốt tà nguyệt khen. Đi chết đi, ngươi vốn là cũng không phải cái gì tốt bánh, nếu bàn về xấu, mọi người tám lạng nửa cân. Long Trần khinh bỉ nói. Long cốt tà nguyệt bản tôn chính là hắc ám tà long hóa thân, vậy mà nói lão tử xấu, lão tử lại xấu có thể làm hỏng ngươi à. Nói hưu nói vượng, chúng ta hắc ám tà long cho tới bây giờ đều là lấy lực lượng vi tôn, trực lai trực vãng, mặc dù có chút huyết tinh tàn nhẫn, không có trước khi biết ngươi. Ta căn bản không hiểu cái gì là âm chiêu. Long cốt tà nguyệt cả giận nói. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi liền âm chiêu cũng sẽ không, các ngươi hắc ám tà long bên trong tà, là làm sao tới? Long Trần kỳ quái nói. Cái này còn thật không biết, chúng ta tà long nhất tộc, có hơn 300 cái chi nhánh, ngọn nguồn đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu, đến mức ta tà long nhất tộc lịch sử. Người nào có thời gian đi nghiên cứu nó? Có nghiên cứu công phu của nó, sớm đã bị cái khác tà long nuốt chửng lấy. Long cốt tà nguyệt nói, a ngẫu nhiên, vậy mà đến. Long Trần bỗng nhiên có chút hưng phấn mà kêu to. Phía trước xuất hiện liên miên vô tận dãy núi, tại dãy núi vạn khe ở giữa, có vô số phong cách cổ xưa kiến trúc. Những kiến trúc này đều là xây dựa lưng vào núi, thô ráp mà cẩn trọng, có trên núi cao, đều là lít nha lít nhít sơn động. Nhìn qua như vậy nguyên thủy. Nơi này chính là cổ tộc khu vực, trong lịch sử cổ tộc đã từng 4 lần xây dựng thêm, quy mô cực kỳ long trọng. Cổ tộc là lấy chủng tộc bộ lạc vì một cái chỉnh thể tới phân chia khu vực, mà lại mỗi một cái bộ lạc đều vô cùng dễ dàng nhận nhau. Bởi vì bọn hắn bộ lạc trước cổng chính đều có một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia cũng là bọn họ mang tính tiêu chí kiến trúc, cũng biểu thị lấy bọn họ thuộc về cái nào một chủng tộc. Long Trần, vậy hôm nay thì đại chiến một trận, đem cổ tộc theo cái này đầu giết tới đầu kia, tới một cái xuyên thấu như thế nào? Long cốt tà nguyệt không biết có phải hay không là bởi vì quá lâu không có đồ sát sinh linh, vậy mà sinh ra mãnh liệt giết chóc dục vọng. Bất quá Long cốt tà nguyệt đợi nửa ngày, cũng không có thu đến Long Trần trả lời, không khỏi kêu lên, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Long Trần vẫn không có trả lời, Long Trần ở trong hư không bay thật nhanh. Theo hư không bên trong lướt qua, theo những cái kia bộ lạc đỉnh đầu bay qua, Long Trần thấy được một đám trẻ con, tại nước sông một bên chơi đùa, chúng phụ nhân tại cách đó không xa trông coi. Nhìn lấy những cái kia hài đồng nhóm truy đuổi đùa giỡn, trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười, Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt mê man. Hắn hận cổ tộc, hắn hận không thể giết hết cổ tộc tất cả cường giả, giết sạch những thứ này quên nguồn quên gốc, chỉ biết là quỳ thiểm huyền thú nhất tộc gia hỏa. Thế nhưng là khi thấy những hài đồng này, Long Trần trong lòng cuồng loạn, Long Trần muốn báo thù. Chẳng lẽ liền những thứ này vừa ra đời không bao lâu hài tử, cũng muốn giết chết à? Long Trần. Long Cốt Tà Nguyệt lại kêu một lần. Ta đã biết, để cho ta ngẫm lại xem. Long Trần khoát khoát tay. Muốn cái rắm à, địch nhân thì là địch nhân, thì phải nhổ cỏ tận gốc, người giết cha mẹ của bọn hắn, nếu như không trảm thảo trừ căn, bọn họ trưởng thành, thì sẽ giết con cháu của các ngươi đời sau. Long Cốt Tà Nguyệt hét lớn, hiển nhiên nó minh bạch Long Trần nghĩ cái gì, nó có chút giận này không tranh. Trảm thảo trừ căn liền có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn rồi hả? Long Trần hỏi. Đương nhiên, vậy ta hỏi ngươi. Các ngươi hắc ám tà Long nhất tộc, thủ đoạn tàn nhẫn, tà ác dị thường, luôn luôn làm theo chém tận giết tuyệt, vậy các ngươi hắc ám tà Long nhất tộc, có phải là không có bất cứ địch nhân nào rồi? Long Trần hỏi. Cái này. Long Cốt Tà Nguyệt á khẩu không trả lời được, bọn họ hắc ám tà Long nhất tộc, vẫn là có rất nhiều thù địch tồn tại. Tà Nguyệt, ta không biết ngươi đối với ta là cái gì cái nhìn, nhưng là ta chỉ cần là có thể cùng ta kề vai chiến đấu người, ta đều xưng hô hắn là huynh đệ. Đối với ngươi cũng giống vậy, tuy nhiên ngươi sống vô tận năm tháng, từng cùng đệ nhất đại đế giao chiến. Nhưng là có một loại đồ vật ta phải nói cho ngươi. Trên cái thế giới này, không có người nào là tuyệt đối chính xác, dù là hắn là đại đế, dù là hắn là thần minh, nếu như một người luôn luôn nhận vì chuyện của mình làm, là tuyệt đối chính xác, như vậy hắn thì cách thành ma không xa. Ta cùng cổ tộc là địch, chúng ta đều không có sai, bọn họ muốn giết ta, ta tự nhiên muốn báo thù, ta là đúng. Bọn họ cổ tộc cùng nhân tộc không hòa thuận, muốn diệt trừ uy hiếp, phòng ngừa chu đáo, đối với bọn hắn cổ tộc tới nói, cũng là đúng. Chúng ta đều là đúng, như vậy sai là ai? Sai là thời đại này. Chúng ta sinh sai một thời đại, nếu có đại đế trấn áp vạn tộc, giữa thiên địa một mảnh an lành, vạn tộc chung sống hòa bình, văn hóa liên hệ, trò chuyện vui vẻ. Ta hiện tại giết bọn hắn, tại hiện tại là đúng, nhưng là tại ngàn năm sau vạn năm về sau, chưa hẳn thì là đúng. Trọng yếu nhất chính là, đối diện với mấy cái này hài tử vô tội, ta mẹ nó. Không hạ thủ được, tuy nhiên ta biết ngươi sẽ mắng ta ngu ngốc, nhưng là xin cho ta ngu ngốc như vậy đi xuống đi. Long Trần thở dài một hơi nói, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Tốt à, ngươi ta nghe không hiểu nhiều, nhưng là ngươi có thể coi ta là huynh đệ. Cảm ơn. Long Cốt Tà Nguyệt trầm mặc một hồi nói, Long Trần lý niệm cùng nó hoàn toàn khác biệt, nhưng là Long Trần một phen móc tim oa mà nói, vẫn là làm nó có chút cảm động. Cùng Long Trần ở chung lâu như vậy, Long Trần tính cách, nó cũng sớm đã mò thấy, Long Trần tình cảm. Luôn luôn đều là đơn giản như vậy trực tiếp. Làm Long Trần bay đến cổ tộc khu vực, lập tức đưa tới vô số cổ tộc cường giả chú ý, ào ào nộ hống xông lên hư không ngăn cản. Long Trần lúc này tốc độ giảm đi xuống tới, mà tại Long Trần sau lưng cái kia thông minh cảnh cường giả, tốc độ cũng giảm đi xuống tới, hình thức lập tức biến đến cực kỳ cổ quái. Hắn cũng không muốn tại cổ tộc trong địa bàn khai chiến. Bất quá coi như Long Trần tốc độ giảm đi xuống tới, vẫn như cũ cực nhanh, căn bản không phải những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả có thể ngăn trở. Long Trần cấp tốc bay qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, đại đa số cổ tộc các cường giả còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Long Trần bóng người liền đã biến mất. Bên kia truyền đến tin tức, lão tổ đã tự mình đuổi theo tiểu súc sinh, mọi người thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Lão tổ một khi đắc thủ, lập tức sẽ dùng truyền tống trận bàn, đem tiểu súc sinh đơn độc truyền tống tới. Chúng ta lập tức mở ra 18 đạo liên tục truyền tống trận, đem hắn đưa đến Trung Huyền vực đi. Sau đó lập tức xóa đi không gian ấn ký, coi như khúc kiếm anh tìm tới cửa, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, tất cả mọi người không được đại ý. Tại cổ tộc chỗ sâu, một cái to lớn động huyệt, một cái khuôn mặt lạnh lùng, trên đầu không có một ngọn cỏ lão giả trầm giọng nói. Tộc trưởng đại nhân, cái này đều hơn nửa canh giờ đi qua, lão tổ làm sao còn không có tin tức đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Một cái lão giả hỏi. Chê cười, tiểu súc sinh bất quá một cái nho nhỏ hóa thần cảnh gà mờ. Lão tổ xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Kiên nhẫn chờ lấy chính là. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng lão giả quát lạnh nói. Bọn họ cũng không biết, bọn họ lão tổ, bị Long Trần đều muốn tức điên, vì an toàn, đóng lại nhị thức, toàn lực đuổi theo, cũng không có cho bọn hắn gửi đi tin tức, bọn họ còn ở nơi này ngốc chờ đây. Oanh, mọi người ở đây ngốc chờ thời khắc, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến, nơi này các cường giả, giật nảy mình, ào ào vọt ra động huyệt hướng nhìn ra ngoài. Không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu, ta Long Trần đưa mình tới cửa á. Hư không bên trên. Long Trần mang theo thiên quan chúc phúc đồng dạng nụ cười, đang cùng ái theo sát những cái kia trợn mắt hốc mồm các lão giả chào hỏi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1746, đưa đại lễ. Long Trần khi thấy Long Trần bóng người, tại chỗ những cường giả kia nhóm, sắc mặt đại biến, Long Trần vậy mà từ trên trời giáng xuống, đi vào bộ lạc của bọn hắn. Ai nha, tổ rùa đen bên trong rất náo nhiệt a, vậy mà có nhiều người như vậy tại hội nghị a, chắc là đang thảo luận ta đây đi. Long Trần cực nhanh quét mắt mọi người liếc một chút, lập tức phát hiện. Những cường giả này cũng không phải là toàn bộ đều là quy tộc, đại bộ phận đều là cái khác cổ tộc cường giả, vậy mà đều hội tụ ở chỗ này. Cái này quá rõ ràng, đám người kia ở chỗ này mưu đồ bí mật lấy cái gì? Chủ đề khẳng định là Long Trần. Long Trần thông qua Long Cốt Tà Nguyệt cảm ứng, tìm được cùng cái kia thông minh cảnh cường giả giống nhau huyết mạch chi lực, mới rơi vào nơi này. Cổ tộc bộ lạc cùng nhân tộc tông môn khác biệt, bộ lạc của bọn hắn, không có đại trận phòng ngự. Thứ nhất bọn họ không cần, bởi vì không ai dám động đến bọn hắn, thứ hai, thì so sánh lúng túng, bởi vì bọn họ căn bản liền sẽ không bố trí. Long Trần mới vừa đến, toàn bộ lạc lập tức đại loạn, vô số cường giả ào ào tuôn ra, đem Long Trần bao khỏa. Ngay tại lúc đó, những bộ lạc khác các cường giả cũng ào ào đánh tới, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng tuôn hướng cái này bộ lạc. Long Trần nhìn xem nơi xa, trên mặt không khỏi phát hiện một vệt mỉm cười, cái kia thông minh cảnh cường giả bị bỏ lại đằng sau. Long Trần thi triển chính là thiên lôi thuấn thân, có thể không nhìn không gian ngăn cản bay thật nhanh, mà hắn không được. Hắn dùng sinh tử lĩnh vực chống đỡ khai thiên địa, mở ra sinh tử chi môn, nếu như tại cổ tộc trong bộ lạc dùng loại này lực lượng, những cái kia phụ nữ và trẻ em hài đồng, căn bản không chịu nổi, toàn bộ sẽ bị diệt sát, cho nên hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình chạy vội. Mà quy tộc, bản thân liền không quen dài tốc độ, cho nên vừa tiến vào cổ tộc lãnh địa, cái kia thông minh cảnh cường giả trong nháy mắt bị bỏ lại. Long Trần, ngươi thật to gan, cũng dám xâm nhập ta thất tinh ác long quy tộc lãnh địa, hôm nay tất bảo ngươi có đến mà không có về. Long Trần bị vô số cường giả vây quanh, một cái cổng ở sau lưng to lớn vỏ rùa hộ thuẫn nam tử trẻ tuổi, đi ra, nhìn lấy Long Trần, cười lạnh nói. Một cái quy tôn tử mà thôi. Cũng dám phách lối. Long Trần liếc mắt nhìn người kia liếc một chút, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cả người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đến nam tử trẻ tuổi kia trước mặt. Một quyền đập tới. Cẩn thận, Long Trần xuất thủ, tất cả mọi người hoảng hốt, nơi xa hư không bên trong, càng là truyền đến vị kia thông minh cảnh cường giả gọi tiếng, hắn rốt cục chạy đến. Bất quá hết thảy đều quá muộn, Long Trần xuất thủ như điện. Căn bản không có cho người kia thời gian phản ứng. Bất quá thanh niên trẻ tuổi kia, cũng là một vị cực kỳ nhân vật cường hãn, đồng dạng cũng là một vị diễn thiên giả, tại Long Trần xuất kỳ bất ý một kích phía dưới. Sau lưng mai rùa hộ thuẫn không biết dùng phương pháp gì, trong nháy mắt ngăn cản tại phía trước, cái kia mai rùa phía trên. Có bảy viên phù văn đang lóe lên, giống như bảy ngôi sao tương liên, khí tức dày nặng rung động, hiển nhiên đây là một kiện cực kỳ cường hãn hộ thuẫn. Cái kia thất tinh ác long quy tộc nam tử trẻ tuổi đối mặt Long Trần đánh bất ngờ, cũng không có bao nhiêu kinh hoảng, hiển nhiên hắn đối phòng ngự của mình, có cực lớn lòng tin. Oanh phốc, Long Trần một quyền nện ở cái kia mai rùa phía trên, Cái kia mai rùa phát ra một tiếng bạo hưởng, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, tính cả thanh niên trẻ tuổi kia, cùng nhau hóa thành đầy trời bột mịn. Long Trần tóc dài bay múa, sau lưng thần hoàng rung động, toàn thân bị thanh sắc long lân bao trùm. Trong nháy mắt triệu hoán ra thần hoàng cùng thanh long chiến thân, đem cái kia thất tinh ác long quy tộc tuổi trẻ thiên kiêu diệt sát. Vỏ rùa quá cứng rắn, đáng tiếc chưa trưởng thành lên, quy tôn tử, cũng là quy tôn tử, cùng lão vương bác hỏa hậu kém xa. Long Trần một quyền đem người kia đánh giết, thản nhiên nói. Trên thực tế, Long Trần cũng thay người kia tiếc hận, lúc này phi thường cường hãn, có lẽ cũng không so Hướng Vân Phi phân thân kém bao nhiêu. Chỉ bất quá gia hỏa này, quá phách lối, coi là bằng vào một cái vỏ rùa hậu thuẫn, liền có thể ngăn cản Long Trần toàn lực nhất kích, liền thần thông đều không kích hoạt. Bất quá, Long Trần mấy lần quá nhanh, hắn muốn kích hoạt thần thông, cũng mười phần khó khăn. Có điều hắn coi như không kích hoạt thần thông, cũng nên bảo trì một loại tránh lui tư thái, mà không phải là toàn lực đối cứng, nói như vậy, hắn có lẽ có thể chỉ thương không chết, hắn đối phòng ngự của mình quá mức mê tín, cho nên, hắn chết. Nam tử trẻ tuổi kia một chết, phụ gần một chút thất tinh ác long quy tộc lão giả, phát ra một tiếng rống giận rung trời, khóe mắt, hiển nhiên thanh niên trẻ tuổi kia, là bọn họ tộc tuyệt thế thiên kiêu, gánh vác tương lai hy vọng, lại bị Long Trần một quyền đánh giết. Bọn họ làm sao không giận? Long Trần, ta muốn lột sống ngươi. Hư không bên trên, cái kia thông minh cảnh cường giả rốt cục chạy đến, thế nhưng là hắn không có năng lực cứu vãn thất tinh ác long quy có thiên phú nhất đệ tử, hai mắt đã tinh hồng một mảnh, một quyền đối với Long Trần đánh tới. Lão tổ, ngươi muốn vì trường lĩnh báo thù à? Làm cái kia thông minh cảnh cường giả vừa ra tay, vị kia lão giả đầu hói phát ra một tiếng bi thiết. Có điều hắn bi thiết vừa mới phát ra, Long Trần không khỏi cười ha ha, lão vương bác, thân phận bây giờ đều đã vạch trần, ngươi còn cần che giấu thân phận của ngươi à? Long Trần đối mặt phẫn nộ thông minh cảnh cường giả. Căn bản không dám đón đỡ, cái kia kinh khủng sinh tử chi lực, hắn không cách nào ngăn cản, thiên lôi thuấn thân phát động, cấp tốc tránh đi. Cái kia thông minh cảnh cường giả một quyền thất bại, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa đối Long Trần vọt tới. Long Trần cười hì hì nói, đừng tức giận như vậy nha, ngươi nhìn ngươi giết ta, ta đều không nổi trận lôi đình, ta bất quá là giết ngươi một cái quy tôn nhi mà thôi, ngươi đến mức cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt sao? Long Trần cũng không cùng cái kia thông minh cảnh cường giả chính diện kịch chiến, lôi đình lĩnh vực căng ra. Long Trần vừa đi vừa về thuấn di, phòng thủ mà không chiến hóa thành một đạo huyễn ảnh, không ngừng trốn tránh. Theo cái kia thông minh cảnh cường giả xuất thủ, toàn bộ cổ tộc đều loạn, người yếu ào ào đào tẩu, cường giả cấp tốc vọt tới, đem trọn cái bộ lạc vây quanh, tạo thành thiên la địa võng, Long Trần cũng không còn cách nào đào thoát. Lão tổ, chỗ này quá nhỏ, ngài không thi triển được, giao cho chúng ta tốt. Cái kia lão giả đầu trọc lớn tiếng nói, mấy ngàn cổ tộc cường giả đem Long Trần đoàn đoàn bao vây, vậy mà toàn bộ đều là nửa bước thông minh cảnh cường giả. Mà đây chỉ là bên trong vòng. Vòng ngoài mệnh tinh cảnh cổ tộc cường giả, đã như là hải dương đồng dạng, ba tầng trong, ba tầng ngoài đem nơi này bao vây, số lượng đã không biết bao nhiêu, nơi này tụ tập toàn bộ đông huyền vực cổ tộc tất cả lực lượng, Long Trần hôm nay đã mọc cánh khó thoát. Cái kia thông minh cảnh cường giả lực lượng quá mạnh, cùng Long Trần đối chiến, có một loại búa lớn nện con mũi cảm giác, không dám toàn lực phóng thích, trói chân trói tay, phản chẳng bằng bọn họ quần chiến hiệu quả tốt. Không thể. Người này chiến lực cực kỳ khủng bố, các ngươi giữ vững bên ngoài liền tốt, hắn chỉ có thể để ta đến đối phó. Cái kia thông minh cảnh cường giả lắc đầu. Nơi này chỉ có hắn biết Long Trần cường đại, nơi này chỉ có hắn có thể hoàn toàn áp chế Long Trần, những thứ này nửa bước thông minh cảnh cường giả xuất thủ, sẽ đổi lấy đại diện tích tử vong. À ngẫu nhiên, thông minh cảnh lão gia hỏa tự mình đến nghênh đón ta. Thật là khiến người cảm động a, bất quá ta Long Trần cũng không phải loại kia không biết điều người, lần đầu tiên tới Quý Oa, tuy nhiên Long Trần so sánh gấp, nhưng là lễ vật vẫn là phải cầm. Chỉ bất quá lễ vật so sánh ít ỏi, còn mời mọi người không nên cười lời nói a, bất quá bất kể nói thế nào. Ngàn dặm đưa Long Ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng, huống chi, đoạn đường này cũng không chỉ ngàn dặm a, chư vị, đại lễ tới, chuẩn bị tốt tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai đi. Đường đường đường đường. Long Trần lớn tiếng hò hét, kích tình bành trướng, cảm giác kia, giống như hắn thật là đưa đại lễ đến. Ngao, theo Long Trần quái khiếu, tất cả cổ tộc cường giả, đều sinh ra một loại dự cảm xấu, bỗng nhiên hư không rung lên bần bật, một cổ kinh khủng uy áp, bay lên, gầm lên giận dữ chấn động bầu trời. Chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh rơi trên mặt đất, sau lưng 12 cây cốt kiếm trực chỉ bầu trời. Thập nhị giai ma thú kiếm tích giáp long bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì? Khi thấy đầu kia dữ tợn kiếm tích giáp long, tất cả cổ tộc các cường giả đều choáng váng, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia kiếm tích giáp long vừa mới xuất hiện, thì phát ra gầm lên giận dữ, cái này tiếng rống giận dữ vừa mới kêu xong, Long Trần bỗng nhiên một chân hung hăng đá vào cằm của nó phía trên, đem đầu của nó bị đá lệch ra. Long Trần một chân đá xong, trong nháy mắt thu liễm tất cả khí tức, vậy mà nhảy đến kiếm tích giáp long sau lưng xương trên thân kiếm. Dường như trước đó hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, một bộ ta chỉ nhìn một chút, nhưng ta không nói lời nào bộ dáng. Cái kia kiếm tích giáp long, vừa mới bị Long Trần theo linh hồn không gian triệu hoán đi ra, trí nhớ của nó còn dừng lại tại, cùng Long Trần kịch chiến thời điểm. Bây giờ bị Long Trần đá một chân, quay đầu nhìn lại, Long Trần biến mất, thay vào đó là một đoàn cổ tộc cường giả. Kiếm tích giáp long trí tuệ cực thấp, căn bản không biết những người trước mắt này là làm cái gì, nó coi là những người này đều cùng Long Trần là cùng một bọn, phẫn nộ phía dưới miệng rộng mở ra. Một quả cầu ánh sáng bắn ra. Cẩn thận, cái kia thông minh cảnh cường giả kinh hãi, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, tay cầm một trương to lớn vỏ rùa hộ thuẫn, ngăn cản tại quả cầu ánh sáng kia trước đó. Oanh, quang cầu đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, đầy trời thần quang xé rách hư không, kinh khủng gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Toàn lực phòng ngự, cái kia lão giả đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cũng tương tự tế ra một mặt mai rùa hộ thuẫn, ngăn cản trước người, những cường giả khác cũng ào ào bạo phát phòng ngự mạnh nhất tư thái, bọn họ không phòng ngự cũng không được. Bởi vì, bọn họ không kịp chạy trốn. Phốc phốc phốc phốc. Thần quan cấp tốc khuếch tán, cho dù là nửa bước thông minh cảnh cường giả, nếu như không am hiểu phòng ngự, cũng vô pháp ngăn cản khủng bố như thế một kích, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Phải biết, đây chính là thông minh cấp cường giả chiến đấu, lực lượng kia đủ để hủy thiên diệt địa. Trước đó cổ tộc cường giả, lít nha lít nhít đem nơi này vây quanh, bây giờ kiếm tích giáp long xuất hiện, bọn họ căn bản không kịp rút lui. Theo một kích này bạo phát, hư không bên trong, sương máu đầy trời, không biết có bao nhiêu cường giả tại một kích này bên trong vẫn lạc. Nguyên bản kín không kẻ hở hư không, vậy mà biến thành phá mạng nhện đồng dạng, chỉ có một ít phòng ngự lực cực kỳ cường hãn gia hỏa, mới lấy bảo mệnh. Tại sao có thể như vậy? Cái kia thông minh cảnh cường giả lập tức choáng váng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn cổ tộc vậy mà rơi vào kết quả như vậy, một kích này, đến trăm vạn mà tính cổ tộc mệnh tinh cảnh cường giả bỏ mình, từ đó hắn đông huyền vực cổ tộc, từ đó đem không gượng dậy nổi. Rống, cái kia thông minh cảnh cường giả ngây người, nhưng là kiếm tích giáp long không có ngốc, một kích diệt sát nhiều như vậy cường giả. Vậy mà triệt để kích phát nó khát máu chi tính, giết chóc dục vọng vậy mà mạnh hơn. Bỗng nhiên một cái xoay người, giống như sơn mạch đồng dạng cái đuôi đối với cái kia thông minh cảnh cường giả quét ngang mà đến, giống như thiên thần roi dài, đi diệt thế một kích. Oanh, cái kia thông minh cảnh cường giả mới vừa từ trong bi thống kịp phản ứng, vội vàng toàn lực đón đỡ, kết quả bị một cái đuôi quất bay. Lão tổ, tại chỗ cổ tộc các cường giả không khỏi hoảng hốt kêu sợ hãi. Chương 1747, lão tổ thổ huyết. Cái kia thông minh cảnh cường giả, bị kiếm tích giáp long một cái đuôi quất bay, đem đại địa cày ra một đầu thật dài khe rãnh. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, đã nhận lấy to lớn trùng kích, mặt nạ trên mặt vỡ nát, tóc bay ra, vậy mà mang theo tóc giả tróc ra, lộ ra một cái ánh sáng đầu. Đó là một trương phủ đầy nếp nhăn mặt mo, cực kỳ thương lão, lúc này hắn gương mặt vẻ phẫn nộ. Bất quá vị lão giả này, phòng ngự lực đồng dạng dọa người, bị kiếm tích giáp long một cái đuôi quét trúng, lại cũng không nhận được tổn thương gì. Ta không sao. Long Trần đâu? Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả chợt phát hiện, mới vừa ở còn ghé vào kiếm tích giáp long trên lưng Long Trần, vậy mà biến mất, không khỏi vừa sợ vừa giận. Hỗn đản, chẳng lẽ để hắn trốn thoát rồi hả? Chúng ta mau đuổi theo. Cái kia lão giả đầu trọc lớn tiếng kêu lên, liền muốn chạy vội ra ngoài. Đều trở về, các ngươi đi cũng chỉ sẽ chịu chết, cùng ta cùng một chỗ đối phó đầu này kiếm tích giáp long, lực công kích của hắn không được, nhưng là phòng ngự lực khủng bố, ta làm chủ lực, các ngươi phối hợp ta. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả quát lạnh nói. Toàn bộ cổ tộc, có thể cầm xuống Long Trần chỉ có hắn, thế nhưng là nếu như hắn đuổi theo Long Trần, đầu này nổi giận kiếm tích giáp long, sẽ đem toàn bộ cổ tộc hủy diệt, hắn đã không để ý tới Long Trần. Quanh cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả hét lớn một tiếng, trong tay to lớn quy giáp tấm trắng, cấp tốc phóng đại, giống như cao sơn, hung hăng đối với cái kia kiếm tích giáp long đập tới. Cái kia kiếm tích giáp long to lớn thân ảnh, lại bị nện đến, liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng. Đại địa tại nó thân thể cao lớn phía dưới bị nghiền nát, các bay đá chạy khuấy động, thanh thế hoảng sợ cùng cực. Thừa dịp cái kia kiếm tích giáp long bị đẩy lui, cái khác cổ tộc cường giả, ào ào bạo phát công kích, thần khí ánh sáng sáng chói như ngân hà, trăm ngàn đạo công kích, đồng thời trảm tại kiếm tích giáp long trên thân. Phốc phốc phốc. Tất cả công kích đều tập trung vào kiếm tích giáp long bụng, nơi đó là nó phòng ngự chỗ yếu nhất, những công kích kia xé rách nó lân phiến, máu tươi vẩy ra. Tại sao có thể như vậy? Tại chỗ cổ tộc các cường giả không khỏi hoảng hốt, bọn họ công kích, vậy mà không cách nào phá vỡ kiếm tích giáp long phòng ngự, cái kia máu tươi bất quá là bị thương ngoài da mà thôi. Nhìn qua có chút dọa người, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí ngay cả trọng thương cũng không tính là. Rống, cái kia kiếm tích giáp long thụ thương, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một cái to lớn viên cầu bắn ra, xuyên thủng đám người. Phốc phốc phốc. Phàm là bị cái kia vạn trượng viên cầu đụng trúng người, toàn bộ hóa thành bột mịn, liền thần khí đều không thể ngăn cản. Những cường giả kia vì tập trung lực lượng, đều đứng chung một chỗ, kết quả một kích này sau đó, có hơn phân nửa người bị diệt sát. Hết thảy đều đến quá đột nhiên. Đột nhiên đến không cho bọn hắn phản ứng cùng tránh né thời gian, bọn họ triệt để mộng, cái này kiếm tích giáp long so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Đều lui về phía sau, ta đến chiến nó, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả nộ hống, sau lưng dị tượng bốc lên, hiện ra một cái to lớn quy ảnh, toàn thân bị hai màu trắng đen phù văn bao khỏa, sinh tử chi lực toàn lực bạo phát. Hắn không thể không bạo phát, cũng không lo được nơi này là cổ tộc địa bàn, thật sự nếu không chế phục đầu này kiếm tích giáp long, toàn bộ cổ tộc đều muốn bị san thành bình địa. Rầm rầm rầm. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, trong tay mai rùa hộ thuẫn điên cuồng nện ở cái kia kiếm tích giáp long trên thân, phát ra chấn thiên bạo hưởng. Toàn bộ cổ tộc, phương viên ngàn tỷ dặm đại địa, không ngừng rung rẩy, cao sơn sụp đổ, cổ tộc đám người, điên cuồng chạy nạn. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, toàn lực bạo phát, lập tức đem cái kia kiếm tích giáp long áp chế, trong tay hắn hộ thuẫn, chính là một kiện cực kỳ khủng bố thần khí, tại hắn một cái thông minh cảnh trong tay cường giả, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đáng tiếc là, cái kia hộ thuẫn cũng không phải là công kích tính vũ khí. Lực lượng của nó đều là dùng để phòng ngự, mà cái kia kiếm tích giáp long cũng là lấy da dày thịt béo lấy xưng. Cho dù hắn có thể áp chế kiếm tích giáp long, nhưng là một lát, không cách nào chém giết kiếm tích giáp long. Mà tại kiếm tích giáp long dưới sự dãy dụ điên cuồng, từng đạo công kích xuyên thủng đại địa thương khung, chung quanh những cường giả kia nhóm, căn bản không có cơ hội nhúng tay. Còn muốn thường xuyên cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả cắn răng bạo phát, toàn lực xuất kích, mai rùa hộ thuẫn như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng kiếm tích giáp long. Chấn động đến kiếm tích giáp long liên tục lăn lộn. Kiếm tích giáp long dù sao chỉ là ma thú, không phải huyền thú, nó trí tuệ có hạn, không hiểu như thế nào hấp thụ thiên địa lực lượng chiến đấu, toàn bộ nhờ tự thân huyết nhục chi lực, đã xuất hiện khí lực suy bại hiện tượng. Thời gian nửa nén hương về sau, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, hét lớn một tiếng, một cái thuận kích, đem kiếm tích giáp long đụng lên không trung. Công kích nó hàng hậu môn, nhanh. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một kích thành công, không dám thất lễ, lại là nhất thuẫn đập tới, đập ầm ầm tại kiếm tích giáp long đầu lâu phía trên. Nện đến kiếm tích giáp long khóe miệng nứt ra, máu me đầm đìa, vậy mà lâm vào ngắn ngủi mê muội. Phốc phốc phốc. Theo cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả gầm lên giận dữ, nhất thời có mười mấy cái tay cầm lợi nhận cổ tộc cường giả, giống như một đạo lưu quang, vọt tới, vậy mà trực tiếp chui vào cái kia so sơn động còn muốn hơn vòng địa phương. Rống. Đau đớn kịch liệt, khiến kiếm tích giáp long cấp tốc chuyển hình, bỗng nhiên cái mông một bẻ, một đạo tanh hôi dòng nước lũ, bắn ra. 7-8 cái cổ tộc cường giả, vừa mới chui vào, liền bị cái kia đạo dòng nước lũ phun ra. Lực lượng khổng lồ, xé rách thân thể của bọn hắn, nguyên một đám kêu thảm không thôi. Đây chính là thập nhị giai ma thú khủng bố, kéo cái cức lực lượng, cũng không phải bình thường cường giả có thể ngăn cản. Bất quá lúc trước tiến vào mấy cường giả, không có bị lôi ra đến, dòng nước lũ sau đó, cái kia kiếm tích giáp long bỗng nhiên phát ra kinh thiên nộ hống, tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn. Có thể tưởng tượng, những cái kia lưu tại kiếm tích giáp long thể nội gia hỏa, lúc này nhất định cầm lấy lợi khí, điên cuồng tại trong cơ thể của nó dạo sát, cường đại tới đâu ma thú cũng chống đỡ không tầm thường a. Kiếm tích giáp long điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, nó đã bất lực đối chiến cổ tộc vị kia thông minh cảnh cường giả. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, hiển nhiên tay, trong tay mai rùa cốt thuẫn, xoay tròn cấp tốc, đối với kiếm tích giáp long cổ hung hăng chém xuống. Phốc, máu me tung tóe, bất quá tại kiếm tích giáp long kịch liệt lăn lộn bên trong, một kích này trảm lệch rồi, trảm tại kiếm tích giáp long cái kia cứng rắn đầu lâu phía trên, kẹt tại xương trong khe, cầm không xuống. Rống, cái kia kiếm tích giáp long bị một kích này chém trúng yếu hại, bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một quả cầu ánh sáng bay ra. Nặng nề mà đâm vào còn tại cái kia còn đang liều mạng trở về đoạt quy giáp tấm chắn thông minh cảnh cường giả trên thân. Phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, không nghĩ tới kiếm tích giáp long lúc này lại còn có sức lực công kích, chỉ tới kịp bố trí một đạo bản năng phòng ngự, liền bị quang cầu đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, toàn thân huyết nhục nổ tung, bay rớt ra ngoài. Cái kia kiếm tích giáp long đem sau cùng một tia lực lượng phun ra về sau, lại cũng vô lực giãy giụa, nghẹo đầu, ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. Hô, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả lúc này máu me khắp người. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ chi sắc, nếu như không phải hắn bộ tộc này phòng ngự lực kinh người, một kích này quả thực đòi mạng rồi. Phốc, quy giáp tấm chắn theo cái kia kiếm tích giáp long đầu lâu lên rút ra, lúc này kiếm tích giáp long đã chết hẳn, những người kia cũng máu me khắp người theo kiếm tích giáp long thể nội chui ra, chỉ bất quá đám bọn hắn là từ nơi đó đi vào, thì từ nơi nào đi ra. Trên mặt bọn họ tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái này kiếm tích giáp long phòng ngự quá kinh khủng, bọn họ vậy mà theo trong bụng của nó, đều không thể xuyên thủng hắn khung xương cùng da rồng. Không xong, Long Trần tại Đông Duyên lĩnh chặn giết chúng ta tộc nhân đâu, lão tổ nhanh tới cứu người a. Đúng lúc này, một người mặc cổ tộc phục sức đệ tử trẻ tuổi, chạy như bay đến, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cái gì? Long Trần khinh người quá đáng. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, nghe được Long Trần lại muốn chém tận giết tuyệt, không khỏi nộ khí trùng thiên, gầm lên giận dữ, cấp tốc hướng đông chạy đi. Cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả chạy vội mà ra, những cường giả khác cũng nổi giận gầm lên một tiếng, theo bay ra ngoài. Trong nháy mắt các cường giả cơ bản đều đi. Chỉ để lại một bộ phận người xử lý chiến trường, một cái lão giả nhìn cái kia đệ tử liếc một chút, gặp hắn vậy mà đi hướng kiếm tích giáp long, không khỏi quát lạnh nói, nơi này không có chuyện của ngươi, lui đi một bên. Hắc hắc, lời này của ngươi nói đến thì không đúng, sao có thể không có ta chuyện gì đâu. Con người của ta làm việc, tuyệt đối không cho phép đầu voi đuôi chuột. Cái kia đệ tử cười hắc hắc, làm mọi người thấy rõ sợ người kia khuôn mặt lúc, không khỏi kêu to. Long Trần, cái kia mặc lấy cổ tộc đệ tử phục sức người, chính là Long Trần, chỉ bất quá trước đó Long Trần một mực cúi đầu. Mang theo cái mũ, tất cả mọi người không có chú ý, tới. Phốc phốc phốc. Cái kia cổ tộc lão giả hoảng hốt, vừa muốn kêu cứu. Kết quả Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt chém qua, lưu tại nơi này, bất quá là cổ tộc một số phổ thông mệnh tinh cảnh cường giả, căn bản không phải Long Trần đối thủ, toàn bộ bị chém giết. Tuy nhiên ta biết, đưa người lễ vật, không cần phải thu hồi lại đến, nhưng mà, con người của ta không thích lãng phí, hắc hắc. Long Trần cười hắc hắc, bàn tay xuề ra, đem kiếm tích giáp Long thi thể thu vào, như một làn khói chạy, hoàn toàn biến mất tại cổ tộc lãnh địa. Long Trần vừa biến mất thời gian mấy hơi thở, một tiếng kinh thiên gào thét truyền đến, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, mang theo một đoàn cổ tộc cường giả lại giết trở về. Bọn họ chạy tới chỗ, gặp tất cả cổ tộc các đệ tử đều bình yên vô sự, lập tức biết lên ác làm. chờ lần nữa chạy trở về thời điểm, trên chiến trường bừa bộn một mảnh, không có cái gì khác biệt, duy chỉ có kiếm tích giáp long thi thể biến mất. Phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người một trận lay động, hắn cảm giác trời đất quay cuồng. Trước mắt biến thành màu đen. Lão tổ. Cái khác cổ tộc các cường giả hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cái kia thông minh cảnh cường giả. Ông đột nhiên hư không chấn động, không gian bị xé nứt, một tòa kim bích huy hoàng tháp cao, phá không mà đến, mang theo vô tận thần uy cùng sát khí. Khi thấy chiếc kia tháp cao, cổ tộc các cường giả hoảng hốt, bọn họ nhận ra, đây là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông thần khí Huyền Thiên Tháp, lúc này vậy mà buông xuống cổ tộc, đây là muốn triệt để hủy diệt cổ tộc a. Huyền Thiên Tháp lên, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đi ra, vốn là sắc mặt hai người âm trầm như nước. Sát khí đằng đằng. Bất quá khi thấy rõ phía dưới phương viên mười mấy vạn dặm một mảnh hỗn độn chiến trường, cơ hồ đã biến thành phế tích cổ tộc, cùng trung tâm chiến trường, khóe miệng, trước ngực còn dính nhùm máu tươi, chật vật không chịu nổi cổ tộc thông minh cảnh cường giả, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ sắc mặt biến đến cực kỳ cổ quái. Cái kia, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi trước vội vàng, cáo từ. Lý Thiên Huyền xem thời cơ được nhanh, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Lôi kéo lão huyền chủ trở về Huyền Thiên Tháp, trong nháy mắt biến mất tại cổ tộc trên không. Đại địa phía trên chỉ để lại một mặt đờ đẫn cổ tộc các cường giả, cùng nhìn một cái vô tận phế tích. Chương 1748, tặc không chạy hư không? Chậm đã. Phốc, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, gặp Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ rời đi. Vừa muốn ngăn cản, kết quả lại là một ngụm máu tươi phun ra. Mà Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ tính cả Huyền Thiên Tháp đã hoàn toàn biến mất, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, lúc này sắc mặt tái xanh, lần này cổ tộc xem như triệt để cắm. Thậm chí hắn có chút hối hận, lần này hắn là bị huyền thú nhất tộc sai sử, đến phối hợp hướng Vân Phi đem Long Trần dẫn dụ đi ra, một kích bắt. Hắn chỉ cần không triển lãm vốn là khuôn mặt. Không bị người nhận ra, không lưu lại trí mạng chứng cứ, cho dù có người hoài nghi là cổ tộc làm, nhưng là không bỏ ra nổi chứng cứ, ai cũng không làm gì được bọn họ. Đây là một cái cực độ vô sĩ mưu kế, nhưng cũng là một cái không chê vào đâu được mưu kế, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vậy mà phát triển đến trình độ này. Long Trần chưa bắt được không nói, còn bị Long Trần tìm đến sào huyệt, đem cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả cơ nghiệp, triệt để hủy diệt. May mắn Long Trần đến lúc, không có lập tức khai chiến, để bọn hắn tộc nhỏ yếu phụ nữ và trẻ em nhóm, có cơ hội rút lui. Bằng không hắn bộ tộc này đem về bị triệt để rễ đứt. Nhưng là cái kia kiếm tích giáp long xuất hiện, đem trọn cái cổ tộc nửa hủy, không biết có bao nhiêu bộ lạc bị rung sụp, đối với cổ tộc tới nói quả thực cũng là sỉ nhục. Hắn lấy đường đường thông minh cảnh cường giả thân phận đối Long Trần xuất thủ truy sát, bị Long Trần tìm tới cổ tộc, tại cổ tộc khai chiến, hắn vậy mà hưng sư vấn tội lý do đều không có. Nói cách khác, Long Trần đem cổ tộc hủy thành bộ dáng này, hắn vậy mà không có chỗ đến hỏi tội, càng chết là, bọn họ cổ tộc đem sẽ trở thành toàn bộ đại lục trò cười. Cũng tất nhiên sẽ khiến cái khác cổ tộc phản cảm, thậm chí trào phúng, sẽ cho rằng bọn họ mất hết cổ tộc mặt mũi. Vốn là vì nịnh nọt huyền thú nhất tộc thủ đoạn, bây giờ toàn bộ đều làm hư, huyền thú nhất tộc không cách nào vì bọn họ ra mặt, Trung Châu cổ tộc cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt. Dù cho thân là thông minh cảnh cường giả, hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ, trong lúc nhất thời, trong đầu một mảnh bột nhão. Khởi bẩm lão tổ. Đúng lúc này, một cái cổ tộc đệ tử vội vàng hấp tấp chạy tới. Chuyện gì? Cái kia thất tinh ác long quy tộc lão giả đầu trọc, quát lạnh nói. Bởi vì lúc này cái kia thông minh cảnh lão giả, đã không tâm tư nói chuyện. Long Trần hắn. Cái kia cổ tộc đệ tử nhìn lấy lão giả kia sắc mặt âm trầm, giật nảy mình, trong lúc nhất thời biến đến có chút ấp a ấp úng. Chuyện gì mau nói? Gặp người kia ấp a ấp úng, mọi người nhất thời cảm thấy không ổn, lão giả kia càng là nghiêm nghị quát nói. Long Trần hắn. Đem chúng ta cổ tộc chính đại tộc bảo khố toàn bộ cướp sạch không còn, không chỉ như thế, cái khác các đại gia tộc. Cũng đều mê muội tay, hết thảy 246 tộc bảo khố. Đều bị lấy sạch, những gia tộc này. Toàn bộ đều là một các gia tộc. Cái kia đệ tử run bên trong run rẩy mà nói. Cái gì? Chúng người quá sợ hãi, Đông Huyền vực cổ tộc trong lãnh địa, cửu đại gia tộc chính là mạnh nhất chính gia tộc, trong đó thì bao quát Thất Tinh Ác Long quy tộc. Cái này cửu đại gia tộc chính là Đông Huyền vực trong cổ tộc siêu cấp thế lực, là toàn bộ Đông Huyền vực cổ tộc lãnh tụ, trong đó Thất Tinh Ác Long quy tộc càng là trưởng quản lấy toàn bộ cổ tộc. Đến mức cái khác cổ tộc thì phân một hai ba các gia tộc, là dựa theo chủng tộc thực lực tới phân chia, ba các gia tộc nhiều nhất, cơ hội chiếm cứ 80%. Hai các gia tộc thực lực hơi mạnh, mà một các gia tộc thì nội tình cực kỳ thâm hậu, truyền thừa xa xưa, chính là cổ tộc trung kiên lực lượng. Một các gia tộc, hết thảy chỉ có 307 cái, mà Long Trần vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, một hơi cướp rỗng 246 nhà, cái này quả thực khiến người ta muốn điên rồi, hắn là làm sao làm được. Coi như mỗi nhà rộng mở cửa lớn, để chính hắn cầm, cũng không đến mức nhanh như vậy a. Bọn họ không biết là, Long Trần tự mình một người đương nhiên không cách nào lấy đi nhiều như vậy bảo vật, Long Trần chia ra ba đường, chính mình một đường. Long Cốt Tà Nguyệt một đường. Phiên Thiên Ấn một đường, ba cái thổ phỉ hợp lực khai quật, đến một chỗ, thần thức quét qua, thẳng đến bảo khố mà đi, mặc kệ trong bảo khố có cái gì, trực tiếp chuyển không. Long Cốt Tà Nguyệt cùng Phiên Thiên Ấn đều là thần khí, có không gian của mình, muốn bỏ cái gì vào thì trang cái gì. Long Trần sở dĩ có thể sáng tạo cái này kỳ tích, chủ nếu là bởi vì cổ tộc Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, chưa bao giờ nghĩ tới phòng trọng sự kiện này. Không chỉ bộ lạc không có phòng ngự trận, mỗi một nhà bảo khố vị trí, cũng cơ hội giống như đúc, phá tan cửa lớn, trực tiếp thu là được rồi. Cho nên Long Trần vơ vét hiệu suất, quả thực cũng là một cái kỳ tích, không đến nửa nén hương nhiều một chút thời gian, thì cướp sạch 246 chỗ bảo khố. Long Trần sở dĩ có thể như thế tinh chuẩn cướp sạch một các gia tộc bảo khố, cũng phải nhìn chút cổ tộc phối hợp. Bởi vì cửu đại gia tộc, cùng một các gia tộc, đều tại cổ tộc khu vực trung tâm. Cửu đại gia tộc bên ngoài có một đầu hình vòng sông lớn, cùng một các gia tộc phân chia ra tới. Mà một các gia tộc cũng giống như vậy, bên trong là cửu đại gia tộc, bên ngoài là hai các gia tộc, Long Trần lại không phải người ngu. Làm sao lại chạy đến địa phương khác đi trộm? Nghe tới Long Trần không chỉ trộm đi kiếm tích giáp long thi thể, còn mượn gió bẻ măng, đem cổ tộc cướp sạch một lần. Cái kia sắc mặt tái nhợt cổ tộc thông minh cảnh lão giả, cũng nhịn không được nữa. Liên phun ba ngụm lớn máu tươi, trực tiếp ngất đi. Lão tổ tại chỗ các cường giả kinh hãi, vội vàng thi cứu, cái kia cổ tộc thông minh cảnh lão giả, khí tức hỗn loạn, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma điềm báo, nếu như không kịp chữa trị, thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm, toàn bộ cổ tộc triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Ánh chiều vãng chiếu mây như vải mỏng. Nước xanh đường một bên khắp nơi con ếch, tam gia cuối cùng cũng có ra mặt ngày, ruộng cạn cũng có thể câu vương bát. Ha ha ha ha. Long Trần một đường chạy vội, mặt trời chiều ngã về Tây, đi ngang qua một mảnh thành trì biên giới, côn trùng kêu vang oa gọi, phát họa ra một bức tỉnh giật sơn thôn bức tranh, Long Trần tâm tình thật tốt, không khỏi dâm một câu thơ, để diễn tả hưng phấn trong lòng. Long Trần căn bản không nghĩ tới, mới vừa từ thủy ma tộc trở về, liền có thể gặp phải một cái đại bẫy rập, kết quả một cái đại bẫy rập, tại Long Trần thủ đoạn dưới, biến thành đại địa bánh. Long Trần cũng bắt đầu chính mình bội phục mình, lão tử quá mẹ nó có tài. Long Trần hỗn độn không gian bên trong, linh tinh đã chất thành sơn mạch, Long Trần mặc dù không có đếm kỹ qua, nhưng là tuyệt đối có 300 ức trở lên. Cổ tộc quá có tiền, bọn họ dùng linh tinh địa phương vô cùng ít ỏi, về việc tu hành, tiêu hao linh tinh, nhiều lắm thì nhân tộc 10%. Bọn họ những thứ này tinh thạch, cơ bản đều là dùng để cùng nhân tộc giao dịch, mà gần nhất những năm gần đây. Bọn họ cùng nhân tộc bất hòa, giao dịch càng ngày càng ít, cho nên trữ hàng đại lượng linh tinh, căn bản không xài được. Mà lại cổ tộc cũng vô cùng xấu, bọn họ tình nguyện trữ hàng đại lượng linh tinh, cũng không cùng nhân tộc giao dịch, tình nguyện bọn họ nát trong tay, cũng không nguyện ý cho nhân tộc dùng. Bọn họ cái này ngu ngốc ý nghĩ, khiến cổ tộc lâm vào cực kỳ bất lợi phát triển, bọn họ không hoa tiền, cũng không chiếm được nhân tộc bán cho bọn hắn tư nguyên. Phải biết, nhân tộc tiêu hao linh tinh, tương đương với đại hải, mà cổ tộc trữ hàng những cái kia linh tinh, bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi, cũng không thể trở ngại nhân tộc phát triển, cách làm của bọn hắn, chỉ sẽ làm bọn họ ăn thiệt thòi. Kết quả bị Long Trần cơ hồ cho một tổ bưng. Long Trần không chỉ thu được lượng lớn linh tinh, còn có các loại cổ tộc tu hành cần nhu yếu phẩm, đến mức một số vũ khí cái gì, những vật này đối Long Trần vô dụng. Long Trần trực tiếp tìm một chỗ, đem những tư nguyên này đều trang nhập trong không gian giới chỉ, sau đó đem không gian giới chỉ bóp nát, những tư nguyên này đều cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, theo trên cái thế giới này biến mất. Bởi vì đây là tang vật, cho Trịnh Văn Long cũng không tiện tuột tay, ngược lại sẽ để Trịnh Văn Long khó làm, dạng này sẽ trở nên gây gắt cổ tộc cùng Hoa Vân Tông mâu thuẫn. Người ta Hoa Vân Tông là người làm ăn, Long Trần không có thể khiến người ta khó làm. Thủy ma tộc tuy nhiên bắt đầu làm hát thương, dưới đất chợ đen, cũng bán một số liên quan tới cổ tộc thứ cần thiết, nhưng là lượng đều phi thường nhỏ. Mà Long Trần lần này cướp sạch đồ vật, quá mức cao đoan, lượng cũng quá lớn, nếu để cho thủy ma tộc xuất thủ, chẳng khác gì là nói cho đối phương biết, thủy ma tộc tại giúp Long Trần thủ tiêu tang vật, vì ít tiền, gánh lớn như vậy mạo hiểm, cũng không đáng. Cho nên, Long Trần chỉ để lại linh tinh, bất quá cái này một số lớn linh tinh, đầy đủ Long Trần tiêu xài một đoạn thời gian rất dài. Long Trần lần thứ nhất cảm giác, vận khí tốt như vậy. Long Trần, ngươi về sau không muốn gọi Long Tam gia, vẫn là gọi Long Tam thiếu đi, ngươi cái này quá thiếu đạo đức. Ta tà Long nhất tộc tuy nhiên tàn nhẫn vô tình, nhưng là nhiều lắm là chỉ là khiến người ta chết, mà ngươi, cái này căn bản là để người ta sống không bằng chết a. Long Cốt Tà Nguyệt không khỏi cảm khái nói. Long Cốt Tà Nguyệt thậm chí đối cái kia cổ tộc tràn đầy đồng tình, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, làm sao lại trêu chọc Long Trần cái này hoặc Diêm Vương nữa nha. Cái này tốt, Long Trần chưa bắt được, cổ tộc nửa hủy. Vô số đỉnh cấp cường giả vẫn lạc, bảo khố bị trộm không nói, sau cùng Long Trần thậm chí ngay cả kiếm tích giáp Long thi thể cũng thu hồi lại, liền một cọng Long cũng không có lưu cho bọn hắn, thì liền Long Cốt Tà Nguyệt đều nhìn không được, cho nên mới khuyên Long Trần đổi tên. Cái này thực sự quá thiếu đạo đức. Vậy theo ngươi ý tứ, ta nên theo cái này đầu giết tới đầu kia, đem trọn cái cổ tộc hủy diệt rồi. Long Trần biểu môi một cái nói, tử vong cũng không đáng sợ, ngươi dạng này khiến người ta khổ thân, trong mắt của ta, so giết người rất tàn nhẫn. Long Cốt Tà Nguyệt nói, cho nên nói. Hai người chúng ta nhân sinh quan khác biệt, đến, ta chưa bao giờ nghĩ tới cải biến ngươi, ngươi cũng đừng uổng phí cái kia khí lực. Đem nhân sinh của ngươi xem truyền cho ta. Ta buông tha những cái kia phụ nữ và trẻ em, cũng không phải là bởi vì ta có bao nhiêu nhân từ, mà mẹ nó là ta căn bản là không hạ thủ được, nếu như cưỡng ép xuất thủ, sẽ vi phạm ý chí của ta. Dù sao bọn họ hiện tại không địch nhân là của ta, cũng không có ra tay với ta, mà những cái kia ra tay với ta người, ta giết, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta cho phép có người nhìn ta không vừa mắt, cho phép có người phản bác ta. Cùng ta có không đồng ý với ý kiến, ta đều có thể cười trừ. Nhưng là nếu có người muốn giết ta, thương tổn ta người bên cạnh, ta mặc kệ hắn đến cỡ nào chính phái lý do, ta đều sẽ xem hắn là địch nhân, mà đối với địch nhân, ta Long Trần là xưa nay sẽ không lưu tình. Dùng đao chém chết, dùng chân đá chết, hoặc là nói dùng cái rắm bắn chết, tại ta tới nói, bất quá là khác biệt quá trình mà thôi, kết quả đều là giống nhau, dù sao đều là chết. Ngươi cần gì phải xoắn suýt cái này đâu? Long Trần cười nói. Ta cũng không có chỉ trích ngươi ý tứ, kỳ thật ta cũng cảm thấy, hố người âm người, so bạo lực giết chóc, càng có kỹ xảo tính. Hắc hắc, nghe kỹ. Long Cốt Tà Nguyệt ngữ khí bỗng nhiên thay đổi, cười hắc hắc nói. Ta đi, ta đã biết, ngươi nhà là đã muốn làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ a, ta ở chỗ này hố người, ngươi ở bên kia mừng thầm. Sau đó nội đen đều để ta tới cổng, còn phải thừa nhận ngươi khinh bỉ, Tà Nguyệt, ngươi thật đúng là ám hắc bộ tộc đó a, thật sự là đầy đủ xấu bụng. Long Trần không còn gì để nói, đừng, việc quan hệ ta hắc ám Tà Long nhất tộc danh dự, ngươi không nên nói lung tung, ta thu hồi ta trước đó mà nói chính là. Long Cốt Tà Nguyệt hết sức nghiêm túc nói, nghĩ không ra ngươi nha ngược lại là rất coi trọng danh dự đó a. Bất quá xấu bụng cũng là xấu bụng. Còn không dám thừa nhận, khinh bỉ ngươi. Long Trần tâm lý đối Long Cốt Tà Nguyệt xem thường, lười nhắc lại cùng gia hỏa này lãng phí miệng lưỡi, thu thập một chút tâm tình, triển khai thân hình, thẳng đến cách đó không xa một thành trì bay đi, cái kia áo gấm về quê. Chương 1749, Đồ Ma Bản Nguy Cơ. Long Trần trở về Huyền Thiên Đạo Tông lúc, phát hiện Huyền Thiên Đạo Tông đã triệt để khôi phục nguyên dạng, lần trước bị tà đạo đánh lén phá chỗ xấu, đã toàn bộ tu sửa hoàn tất. Mà lại hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông, vậy mà cho Long Trần một loại cảm giác kỳ dị, thật giống như một đầu ngủ say mãnh thú, một khi thức tỉnh, đem về bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Long Trần sư huynh, Long Trần vừa mới trở lại Huyền Thiên Đạo Tông, thủ môn đệ tử lập tức hành lễ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng kính. Long Trần cùng thủ môn đệ tử lên tiếng chào. Vừa mới chuẩn bị trở về Ngọa Long Sơn, Lý Thiên Huyền thanh âm liền truyền đến, để hắn tới một chuyến. Tiểu tử ngươi làm sao làm được? Long Trần vừa tới, Lý Thiên Huyền đổ ập xuống liền đến một câu như vậy. Cái gì? Long Trần sững sờ. Đừng đánh trống lảng, chúng ta tiến đến cổ tộc cứu viện lúc, hết thảy đều đã kết thúc, ta rất kỳ quái, ngươi vậy mà có thể trọng thương thông minh cảnh cường giả, ngươi làm như thế nào? Lý Thiên Huyền hỏi, dù cho lấy trí tuệ của hắn, cũng nghĩ không thông Long Trần một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, vậy mà có thể tại thông minh cảnh cường giả trước mặt. Đem cổ tộc dày vào nửa phế. Nguyên lai Long Trần tại Đông Huyền quận đánh giết Hướng Vân Phi phân thân, bị cổ tộc thông minh cảnh cường giả truy sát tin tức, rất nhanh truyền đến Lý Thiên Huyền bên này. Lúc ấy Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ giật nảy mình, thông minh cảnh cường giả truy giết Long Trần nhưng muốn giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền biết Long Trần chính là nghịch thiên giả, cơ bản sẽ không chết tại nhân thủ, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, ai biết thiên đạo có thể hay không mượn nhờ nhân lực, đem Long Trần hủy diệt. Nhưng là nhận được tin tức thời điểm. Long Trần đã bị đuổi giết có một đoạn thời gian, muốn đuổi theo, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút, trực tiếp mang theo Huyền Thiên Tháp thẳng hướng cổ tộc, lão huyền chủ không hiểu, Lý Thiên Huyền giải thích nói. Long Trần tuyệt đối không cách nào địch nổi thông minh cảnh cường giả, hắn chỉ có hai lựa chọn, một là cấp tốc trở về Huyền Thiên Đạo Tông, dạng này coi như cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, cũng không làm gì hắn được. Còn có một cái cũng là chạy đến cổ tộc nội địa, để cái kia thông minh cảnh cường giả sợ ném chuột vỡ bình. Muốn đem cổ tộc chơi đùa nguyên khí đại thương. Lựa chọn thứ nhất an toàn nhất cùng ổn thỏa, nhưng là Lý Thiên Huyền thật sâu biết Long Trần tính cách, lấy tính tình của hắn. Bị người đuổi giết, tuyệt đối phải hung hăng đánh trả. Cho nên Lý Thiên Huyền dám đoán chắc, Long Trần nhất định sẽ giết tới cổ tộc nội địa, đại náo một phen, cái kia cổ tộc thông minh cảnh cường giả, nhất thời cũng không làm gì hắn được, cho hắn tranh thủ nghĩ cách cứu viện thời gian. Lý Thiên Huyền trí tuệ thông thiên, đem Long Trần động cơ cùng quá trình suy tính đến vô cùng tinh chuẩn, nhưng là duy chỉ có kết quả này. Lệnh hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Long Trần cười hắc hắc. Đem bàn tay xuề ra, trực tiếp đem hỗn độn không gian bên trong kiếm tích giáp long thi thể ném đi ra. Nơi này là Huyền Thiên Tháp không gian, từ Huyền Thiên Tháp tự do chưởng khống, có thể dung hạ được Cao Sơn Đại Xuyên. Làm kiếm tích giáp long thi thể bị vứt ra, Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ không khỏi lấy làm kinh hãi. Kiếm tích giáp long, Long Trần đem chính mình gặp phải kiếm tích giáp long, đem hàng phục quá trình nói sơ lược một chút, bất quá cũng không có đề cập thủy ma tộc. Khó trách. Cái kia thất tinh ác long quy danh xưng phòng ngự vô địch. Nhưng là công kích lực cũng không cường. Mà đầu này kiếm tích giáp long cũng là có tiếng lưu manh, phòng ngự biến thái, phòng ngự đối phòng ngự, liền thành một trận tiêu hao chiến. Lý Thiên Huyền một mặt giật mình, khó trách cổ tộc bị đánh đến tàn phế. Huyền chủ đại nhân, bây giờ thiên võ đại lục có động tĩnh gì? Long Trần sợ Lý Thiên Huyền truy vấn chi tiết, dạng này Long Trần trộm bảo loại này ám mùi sự tình. Liền bị lộ ra ngoài, vội vàng nói tránh đi. Gần nhất động tĩnh rất nhiều, đồ ma bản huyên náo hung hăng, ngươi cùng Quách Nhiên kịch chiến ma quái hình ảnh, bị công bố ra. Vô số cường giả đều đứng ra, nói các ngươi đây là gian lận, bằng vào không phải chân thực thực lực, cần phải hủy bỏ các ngươi bài danh. Lý Thiên Huyền thở dài nói. Huyền Thiên Đạo Tông dù sao không phải bền chắc như thép, cho dù là tham gia ma uyên chi chiến, 18 vạn người. Chỉ còn lại có 8 vạn không đến dáng vẻ, nhưng là bên trong vẫn như cũ có phản đồ. Có người đem Quách Nhiên phun ra nước đen hình ảnh công bố ra, nói Quách Nhiên bất quá là mưu lợi, tự thân thực lực chỉ là một tên vô dụng, căn bản không có tư cách tiến vào đồ ma bản 10 vị trí đâu. Mà Long Trần đoạt được đệ nhất. Càng là tại thủy ma tộc cường giả trợ giúp hạ xong thành, tuy nhiên Long Trần một kích cuối cùng đầy đủ kinh diễm. Nhưng đó là bởi vì tại những cái kia mệnh tinh cảnh ma quái, không cách nào phòng ngự tình huống dưới bị diệt sát, cũng không thể chứng minh Long Trần có một kích diệt giết thực lực của bọn hắn, đồng dạng thuộc về gian lận. Trọng yếu nhất chính là, thủy ma tộc cường giả xuất hiện, Vô số người trực chỉ Long Trần cùng Thủy Ma tộc có cấu kết, tại chân tướng không có tra ra trước đó, nên hủy bỏ Long Trần đồ ma bản đệ nhất tư cách. Cái này đồ ma bản đến cùng có làm được cái gì à? Làm sao nguyên một đám mắt đỏ như chết, dường như chết cha thân nương đồng dạng. Long Trần không khỏi hỏi, cái này đồ ma bản thật trọng yếu như vậy à? Cái này đồ ma bản, quan hệ trọng yếu đến để ngươi vô pháp tưởng tượng, địa phương trọng yếu hết thảy có hai cái. Bên trong một cái, cũng là đồ ma bản 10 vị trí đầu thiên kiêu, sẽ căn cứ bài danh, đạt được đồ ma thần bi chúc phúc, chia sẻ thiên võ đại lục khí vận. Lý Thiên Huyền nói, thiên võ đại lục khí vận. Long Trần vậy mà lần đầu tiên nghe nói cái này. Lý Thiên Huyền gật đầu nói, cái kia đồ ma thần bi, chính là Vân Thương Đại Đế thân thủ luyện chế. Đại đế trí tuệ cùng thần thông, chúng ta căn bản là không có cách phỏng đoán. Từ trước đồ ma bản 10 vị trí đầu thiên kiêu, bị đồ ma thần bi khẳng định về sau, sẽ có thiên võ khí vận gia thân, bọn họ dị tượng sẽ triệt để thức tỉnh, mà lại thiên đạo chiếu cố phía dưới, vận khí của bọn hắn sẽ tốt đến nghịch thiên. Tóm lại cái này đồ ma bản 10 vị trí đầu, chỗ tốt muốn so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn được nhiều. Nếu không minh chủ đại nhân, cũng sẽ không cho ngươi hạ tử mệnh lệnh, để ngươi giết vào 10 vị trí đầu, ngươi giết vào 10 vị trí đầu. Khí vận không chỉ sẽ chiếu cố ngươi, cũng sẽ bởi vì các ngươi, mà chiếu cố thiên võ liên minh. Cho nên, ngươi đoạt được đệ nhất, không chỉ vì chính ngươi đoạt được khí vận, càng vì chúng ta hơn Huyền Thiên Đạo Tông, toàn bộ thiên võ liên minh. Thậm chí chính đạo đoạt được một phần khí vận, ý nghĩa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đồ ma bản không phải nắm giữ tại minh chủ đại nhân trong tay a? Long Trần đột nhiên hỏi. Lý Thiên Huyền nhìn lấy Long Trần, tức giận cười nói, ta liền biết, ngươi lại muốn động ý đồ xấu, chẳng lẽ ngươi muốn để minh chủ đại nhân biển thủ? Ta nói cho ngươi. Cái kia đồ ma thần bi cũng không phải là ai có thể chưởng khống. Minh chủ đại nhân nhiều lắm là chỉ có thể cùng câu thông mà thôi, đến mức chân chính bài danh cùng khí vận phân phát, đều là từ đồ ma thần bi chính mình hoàn thành, đây là một loại thiên đạo ý chí, không người nào có thể cải biến. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, lực áp thiên địa, chấn nhiếp vạn cổ, hắn sáng tạo ra đồ vật, ngươi cũng muốn có ý đồ xấu, có thể ngươi được lắm đấy. Lý Thiên Huyền quả thực bó tay rồi, Long Trần thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Liền loại chuyện này cũng dám suy nghĩ, cái này não tử là thế nào lớn lên. Vậy những người này như thế làm ầm ĩ, là vì bức minh chủ đại nhân tỏ thái độ à? Đem ta sự tình nói cho đồ ma thần bi, để đồ ma thần bi hủy bỏ tư cách của ta. Long Trần hỏi. Không phải, đồ ma thần bi chính là đại đế chi vật, có thể hiểu rõ thiên đạo, rình mò vạn cổ, liền các ngươi tại ma uyên chém giết bao nhiêu ma quái, đều có thể không kém chút nào tính toán ra đến. Ai có thể lấn gạt được nó? Những người này sở dĩ như vậy làm ầm ĩ, là bởi vì kiến tạo thanh thế, dựa theo truyền thuyết, làm chúng ý đạt tới một nửa. Nói cách khác toàn bộ đại lục lên, phàm là có thể tại đồ ma trên chiến trường đồ sát ma quái cường giả. Có nhiều hơn một nửa phản đối ngươi, tên của ngươi liền có khả năng sẽ bị đồ ma bản hủy bỏ. Lý Thiên Huyền sắc mặt có chút ngưng trọng nói, cơ mờ nờ à, còn có loại sự tình này. Cái kia xong. Thì ta kia không may ý tưởng, khẳng định xong đời. Long Trần không còn gì để nói, lại còn có loại tình huống này, cái này mẹ nó mới là gian lận được chứ. Đan Cốc, Cổ Tộc, Tà Đạo, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyền Thú Nhất Tộc, thì mẹ nó liền trong chính đạo không biết bao nhiêu người hận không thể Long Trần chết đâu, đừng nói là một nửa, đoán chừng đại lục ở bên trên, tám thành trở lên cường giả. Đều cùng Long Trần có thù. Mà lại những cường giả này đều cần đạt tới tham gia đồ ma chiến trường thực lực, nói cách khác, đều phải là hóa thần cảnh trở lên mới được. Phải biết, những tinh anh này cường giả, đều chưởng khống tại các đại thế lực bên trong, nhất làm cho Long Trần im lặng là, đồ ma thần bi tính toán chính là toàn bộ thiên võ đại lục tất cả có trí tuệ sinh linh. Cái kia chính là tà đạo cũng muốn tính toán tiến đến, tà đạo sẽ chống đỡ hắn a. Long Trần nghĩ tới đây, thiếu chút nữa một miệng lão huyết phun ra ngoài. Ngươi cũng không cần nản chí, có lẽ sự tình đến lúc đó sẽ có chuyển cơ. Mà lại bất kể nói thế nào, ngươi lần này đã coi như là dương danh lập vạn. Lý Thiên Huyền an ủi. Cái này an ủi, khó tránh khỏi có chút trắng xám bất lực, nhưng cũng là một loại bất đắc dĩ, Long Trần địch quá nhiều người, lúc này, tuyệt đối sẽ nhảy ra cắn chết Long Trần. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, không may đã là một loại thái độ bình thường, ta đã thành thói quen. Ngược lại là Quách Nhiên tiểu tử này chỉ sợ muốn khóc, gia hỏa này hiện tại chính ước mơ lấy, cầm tới khen thưởng, triển khai nghịch tập con đường, đi đến nhân sinh đỉnh phong đây. Long Trần bất đắc dĩ nói. Đoán chừng gia hỏa này nghe được tin tức này, chỉ sợ đã kích không nhỏ. Nhất là tiểu tử này ý chí quá mức yếu kém, không chịu đựng nổi cái gì đã kích, cùng Long Trần loại này thân kinh bách chiến gia hỏa, căn bản không cách nào so sánh được. Theo hắn đi thôi, dù sao ta luôn luôn không dựa vào vận khí còn sống, vẫn là thực lực đáng tin nhất, cái khác đều là vô nghĩa. Nghe ý của ngài, ngoại trừ đồ ma bản tự thân khen thưởng bên ngoài, vẫn còn có khen thưởng. Được rồi, ta vẫn là không hỏi, dù sao cùng ta vô duyên, nghe ngược lại nhất cả trứng. Long Trần có chút căm tức nói, tuy nhiên Long Trần ngoài miệng nói không quan tâm. Nhưng là làm sao có thể thật không quan tâm, rõ ràng là bằng thực lực cầm tới thứ tự, kết quả người ta một câu không tính, liền bị hủy bỏ, thật là khiến người ta muốn chém người. Ngươi cũng không cần uể oải, Minh Chủ Đại Nhân những ngày này một mực đang không ngừng bôn ba. Phải biết, nàng lão nhân gia tại thế hệ trước cường giả bên trong, có lực ảnh hưởng cực lớn, nàng đang giúp ngươi nghĩ biện pháp đây. Lý Thiên Huyền nói, ngài vẫn là chuyển cáo một chút Minh Chủ Đại Nhân, vẫn là thôi đi, ta Long Trần vận rủi, quả thực muốn nghịch thiên, đừng lãng phí sức lực. Long Trần hít sâu một hơi nói. Đối với Khúc Kiếm Anh vị này tính khí nóng nảy, nhưng là thật tâm vì muốn tốt cho hắn tiền bối, Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích, cho nên không hy vọng nàng lão nhân gia vất vả bôn ba về sau, sau cùng lại bị đả kích, Long Trần không đành lòng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có chút nỗ lực vẫn phải làm, nhiều một phần nỗ lực, thì nhiều một phần cơ hội, vạn nhất thành công đây. Lý Thiên Huyền cười nói. Ha ha ha, Huyền chủ đại nhân cái này, vạn nhất dùng đến thật tốt. Long Trần cười ha ha, Lý Thiên Huyền cái này vạn nhất, triệt để bại lộ hắn nội tâm ý nghĩ. Cáo biệt Lý Thiên Huyền cùng lão Huyền chủ. Long Trần cấp tốc trở về Ngọa Long Sơn, Mã Đức, vận khí cái gì khó tin cậy nhất, vẫn là tăng thực lực lên đi, cái đồ chơi này lớn nhất đáng tin cậy. Chương 1750, giúp đỡ đúng lúc Long Trần. Long Trần trở về Ngọa Long Sơn, là thông qua truyền tống trận trực tiếp tiến vào, bởi vì lúc này Ngọa Long Sơn cửa lớn là đóng lại, độc lập đại trận bao phủ, người khác không cách nào tiến vào. Bây giờ Long Huyết quân đoàn toàn diện phong bế, ngoại trừ Long Trần, căn bản không có người ra vào, toàn bộ đều đang bế quan. Long Trần vừa mới xuất hiện tại Ngọa Long Sơn trước truyền tống trận, chỉ nghe thấy một tiếng trống giận rung trời, vạn đạo hàng quang đâm thủng thiên khung, phong duệ chi khí, dĩ nhiên khiến Long Trần tê cả da đầu. Chỉ thấy Long Huyết chiến sĩ nhóm tay cầm lợi nhận, vừa đi vừa về du tẩu, giống như từng cái thần long, trên hư không khuấy động, trận hình cấp tốc biến hóa, dĩ nhiên khiến Long Trần hoa mắt. Hơn 1.200.000 Long Huyết chiến sĩ, thỉnh thoảng giống như giao long, mạnh mẽ như thần, thỉnh thoảng hóa thành đầy trời liên hoa, bao trùm bầu trời, trận hình biến hóa nhanh chóng, dù cho lấy Long Trần nhãn lực, đều cảm thấy đáp ứng không xuể. Ha ha, lão đại trở về, ăn ta một đao. Ngay tại đám người phía trước nhất làm đầu rồng Quách Nhiên, trước tiên nhìn đến Long Trần, vậy mà không nói hai lời, giáp bọc toàn thân giáp phát sáng. Một đao đối với Long Trần chém tới. Làm sao? Muốn làm lão đại rồi. Long Trần cười to như sấm, hắn cũng muốn biết, Quách Nhiên trong khoảng thời gian này tiến bộ như thế nào, một quyền nghênh đón. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền nện ở Quách Nhiên trên trường đao, để Long Trần khiếp sợ là, Quách Nhiên trường đao không nhúc nhích tí nào, mà Long Trần nắm đấm kịch liệt đau nhức, lại có từng tia vết máu tràn ra, Quách Nhiên trường đao, vậy mà thương tổn tới Long Trần da. Nhất làm cho Long Trần giật mình là, Quách Nhiên trên trường đao, nhúng nhúng lực lượng vô tận, chồng chất. Quả thực vô cùng vô tận, Long Trần vậy mà không cách nào ngăn cản, bị Quách Nhiên đẩy đến liên tục lùi lại. Ha ha, lão đại, ta Quách Nhiên đã không phải lúc trước Quách Nhiên, triệu gọi ra ngươi thần hoàng đi, nếu không vạn nhất không cẩn thận đánh bại ngươi, nhưng là không có ý tứ á. Quách Nhiên cười ha ha, ngoài miệng nói không hảo ý nghĩ, nhưng là trên mặt lại dương dương đắc ý, không có một tia ngượng ngùng bộ dáng. Vậy thì tốt, cẩn thận. Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng căng ra, toàn thân bị vảy màu xanh bao trùm, thần hoàng chậm rãi lưu chuyển, lực lượng vô tận bạo phát. Ngay từ đầu Long Trần không dám toàn lực bạo phát, sợ đem Quách Nhiên chấn thương, thế nhưng là Long Trần phát hiện, theo hắn lực lượng gia tăng, Quách Nhiên lực lượng cũng theo nước lên thì thuyền lên. Long Trần giật nảy cả mình, lực lượng của hắn đã thêm đến 8 thành, đây đã là cùng Hướng Vân Phi lúc đối chiến bạo phát lực lượng, thế nhưng là Quách Nhiên vẫn như cũ có thể ngăn cản. Khá lắm, có ngươi, vậy ta thì không khách khí. Long Trần vừa muốn bạo phát toàn lực, Quách Nhiên không lên tiếng, nhưng là xa xa một số Long Huyết chiến sĩ lại kêu to, ngừng, tranh thủ thời gian dừng lại. Long Trần lúc này mới phát hiện. Xa xa Long Huyết chiến sĩ nhóm, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Long Trần nhất thời hiểu rõ tới, thật mạnh, các ngươi vậy mà có thể cách không truyền lực. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, toàn bộ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trên thân khải giáp hơi hơi phát sáng, nhưng là cái kia ba động cực kỳ ẩn nấp, cùng lúc trước kịch chiến thời điểm, mọi người hợp lực, thật lớn thanh thế hoàn toàn khác biệt. Có thể a, lợi hại, ngay cả ta đều bị âm, có ngươi. Long Trần cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Hắn vậy mà lên Quách Nhiên cái bẫy. Coi là Quách Nhiên không biết lại mân mê xảy ra điều gì mới lạ đồ chơi, có thể tồn trữ năng lượng, gia trì công kích cái gì trang bị. Không nghĩ tới hắn một cái người vô thanh vô tức mượn Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người lực lượng, Long Trần vậy mà một chút cũng không có cảm giác được, cái này khiến Long Trần mừng rỡ không thôi. Ha ha, lão đại, thế nào? Các huynh đệ trong khoảng thời gian này, không có uổng phí luyện đi. Quách Nhiên ha ha cười nói, trên mặt tất cả đều là không ai bị nổi đức hạnh, cái kia đắc ý bộ dáng, khiến người ta có chút nhớ nhung quốc hắn. Nhưng là Long Trần không thể không thừa nhận. Long Trần trước khi đi cùng rời đi về sau, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đáng tiếc, các huynh đệ, huấn luyện đã hơn nửa ngày, đem thể lực đều tiêu hao hơn phân nửa, nếu không hôm nay nhất định thật tốt cùng lão đại qua 2 chiêu. Quách Nhiên ma quyền sát chưởng mà nói. Quách Nhiên mặc kệ đến cái gì thời điểm, tại Long Trần trước mặt, vẫn như cũ là bộ kia chó cái bụng chứa không nổi 2 lượng dầu vừng, có bản lãnh gì, nhất định phải khoe khoang đi ra. Nếu như không khoe khoang đi ra, hắn thì toàn thân khó chịu. Lão đại, lúc này hạ thần cũng đi tới. Đối Long Trần chào hỏi, ngay từ đầu đối xưng hô thế này, có chút khó chịu, nhưng là theo chân mọi người tại cùng một chỗ, lão đại đã làm cho 10 phần thuận miệng. Khổ cực. Long Trần vỗ vỗ hạ thần bả vai nói, hắn biết, hạ thần cũng là một cái cực làm kiêu ngạo người. Hắn sở dĩ như vậy liều mạng huấn luyện Long Huyết quân đoàn, trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân, là đến từ trong lòng của hắn ngạo khí. Hắn muốn chứng minh lực lượng của mình, muốn chứng minh hắn thêm vào Long Huyết quân đoàn, cho Long Huyết quân đoàn mang tới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Long Trần là ai? Làm sao lại nhìn không ra tâm tư của hắn? Bất quá! Hạ thần tài hoa, vượt xa khỏi Long Trần đoán trước, vừa mới bày ra trận pháp, thực sự quá kinh khủng. Nếu như lúc này Long Huyết quân đoàn tham gia lần kia thâm uyên chi chiến, căn bản cũng không cần Long Trần xuất thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem những cái kia ma quái giết sạch, đây chính là chênh lệch. Kỳ thật, ta cùng Quách Nhiên thiết kế ra được mắt xích phù văn, vẫn tồn tại rất nhiều tì vết. Tại năng lượng lẫn nhau lan truyền thời điểm, sẽ tạo thành cực lớn hao tổn, các huynh đệ lực lượng truyền ra ngoài, đại bộ phận đều tiêu hao hết. Mà lại Quách Nhiên khải giáp, mặc dù nặng mới đoán tạo qua, khắc họa mới trận pháp, nhưng là năng lực chịu đựng vẫn như cũ có hạn. Cho nên các huynh đệ lực lượng truyền tới về sau, trải qua hắn chuyển hóa, sẽ còn lãng phí một bộ phận. Hạ thần có chút ngượng ngùng nói, hiển nhiên cái này vấn đề một mực khốn nhiễu hắn, thủy chung không cách nào đánh hạ. Bộ này liên hợp trận pháp, đã phi thường ngưu bức, tối thiểu để cho chúng ta lúc trước Long Huyết thập tự trảm quy lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Quách Nhiên vội vàng nói, thông qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn hiểu rõ nhất Hạ Thần tính cách, Hạ Thần là một cái 10 phần chăm chú người. Làm việc không thích có nửa điểm tì vết. Nhưng là bây giờ có thể đem Long Huyết quân đoàn tăng lên đến nước này, đã khiến cho mọi người đều đối với hắn bội phục sát đất, cũng thắng được tất cả mọi người tôn kính. Hao tổn khẳng định là không cách nào tránh khỏi, trừ phi có thể giống Sở Giao như thế, cùng ta linh hồn giống nhau, thực hiện một linh cộng hưởng, đạt tới hoàn mỹ chuyển đổi. Nhưng là trên cái thế giới này, cũng không phải là tất cả mọi người linh hồn ba động đều như vậy giống, có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Long Trần cười an ủi, bây giờ Long Huyết quân đoàn đã khiến Long Trần thất kinh. Long Trần cũng đối Hạ Thần bội phục không thôi, trận tu là một cái phi thường khủng bố nghề nghiệp. Một linh cộng hưởng, linh hồn chuyển đổi. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới, lão đại cũng là lão đại, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Hạ Thần bỗng nhiên ngạc nhiên kêu to. Ý của ngươi là? Quách Nhiên giống như cũng nghĩ tới điều gì? Năng lượng của chúng ta chỗ lấy hao tổn thật lớn như thế, là bởi vì lực lượng thông qua phù văn truyền tống, không có linh hồn chi lực phối hợp, mới sẽ như thế khô khốc. Nếu như tại thực hiện lực lượng cộng hưởng đồng thời, lại lấy linh hồn phụ trợ. Vậy liền như cá gặp nước, hao tổn nhất định sẽ nhỏ rất nhiều. Mà lại, nói như vậy, tất cả mọi người lực lượng, thì không cực hạn ngươi Quách Nhiên một người, những người khác cũng đồng dạng có thể vận dụng tổng thể lực lượng. Hạ Thần hưng phấn nói. Thế nhưng là... Rất lớn vậy nói, linh hồn chung cơ hồ là không thể nào, huống chi hơn một vạn người linh hồn ba động đều là khác biệt, đó căn bản không làm được a. Quách Nhiên nói, không sao, khải giáp phía trên, không cách nào khắc họa linh hồn phù văn, nhưng là khải giáp không được, nhuyễn giáp có thể a. Hạ Thần hai mắt sáng lên nói. Ba, Quách Nhiên vỗ đùi, cũng theo hưng phấn mà kêu lên, đúng a, khải giáp không được, nhuyễn giáp có thể, ta làm sao lại không nghĩ tới đây. Thế nhưng là hai người hưng phấn một lúc sau, lại yếu xìu xuống dưới, Quách Nhiên nói, có thể là linh hồn phù văn muốn khắc họa tại nhuyễn giáp phía trên, nhất định phải là siêu cấp cường đại gia long mới được, cái kia cần gì cấp bậc gia long, mới có thể tiếp nhận cường đại như thế phù văn, có thể thừa nhận được mọi người càng không ngừng linh hồn ba động, mà không đến mức sụp đổ a. Chỉ có giáp gia có thể khắc họa linh hồn phù văn, nhưng là tiếp nhận hơn một vạn người linh hồn trùng kích. Nhất định phải là mạnh nhất linh hồn phù văn mới được, liền xem như nửa bước thông minh cảnh ma thú đều không được. Các ngươi nhìn cái đồ chơi này được không? Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần đem hỗn độn không gian bên trong kiếm tích giáp long ném đi ra, khi thấy kiếm tích giáp long cái kia so đại sơn cao hơn thi thể, cảm thụ được cái kia khí tức kinh khủng, tất cả mọi người giật mình kêu lên, bản năng lui về phía sau. Kiếm tích giáp long. Lão đại. Người đây là. Đã sớm cho chúng ta chuẩn bị xong a. Hạ Thần thanh âm đều run rẩy, hắn vậy mà nhận ra đầu này kinh khủng ma thú. Hạ Thần, cái này gia có thể sử dụng không? Đối với Long Trần thủ bút, Quách Nhiên đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn quan tâm nhất là, phẩm cấp có đủ hay không? Đầy đủ, đầy đủ, đương nhiên đủ rồi, kiếm tích giáp long mạnh nhất địa phương, cũng là da ngoài của nó, ngụy thần khí đều không thể đâm xuyên da ngoài của nó giáp. Tuyệt đối có thể tiếp nhận tất cả mọi người linh hồn chi lực, mà lại căn bản không cần lo lắng giáp da không chịu nổi. Hạ Thần kích động nói, sờ lấy kiếm tích giáp long thân thể, tay đều có chút run rẩy. Vậy còn chờ gì, cái này mở làm đi. Quách Nhiên kêu lên. Hắn so Hạ Thần còn muốn cuống cuồng. Nghe được Quách Nhiên lời nói, Hạ Thần thu tay về, có chút hơi khó nói, kiếm tích giáp long da có, linh hồn phù văn tại ta trong đầu. Nhưng là còn thiếu rất nhiều tài liệu. Trên người ta tài liệu đại đa số là khắc họa trận pháp phù văn, linh hồn phù văn tài liệu vô cùng ít ỏi, mà lại phẩm giai không đủ. Ngươi còn muốn cái gì? Quách Nhiên hỏi. Còn muốn minh văn dịch, cái kia nhất định phải là một vạn loại khác biệt ma thú tinh huyết dung hợp dịch thể, mà lại ma thú nhất định phải là thập nhất giai trở lên mới được. Ngoại trừ minh văn dịch, còn muốn minh văn bút. Thiên tinh thạch phấn. U Minh Hồ Điệp Hoa, Trấn Hồn Giấy. Hạ Thần một hơi nói ra mấy chục loại đồ vật, đều là mọi người chưa từng nghe qua, nghe được Quách Nhiên đau cả đầu. Ý của ngươi là thiếu tiền phải không? Long Trần trực tiếp hỏi. Mà lại là rất nhiều tiền, chúng ta trước mắt chỉ sợ. Soạt, Long Trần vung tay lên, một tòa linh tinh chi sơn, hiện ra ở trước mặt mọi người, trên núi cao, linh tinh chảy xuôi, truyền ra thanh thúy tiếng vang. Chấn động màn nhĩ của người ta, cái kia mấy ngàn trượng linh tinh cao sơn, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Lão đại, ngươi đây là đi cướp đoạt sao? Quách Nhiên kinh hãi mà nói. Cái này linh tinh cũng quá là nhiều. Đủ không? Long Trần không có phản ứng Quách Nhiên, mà chính là đối Hạ Thần nói, đầy đủ, tuyệt đối đủ. Hạ Thần một mặt kích động nói. Vậy là được rồi, tiền đều cầm lấy đi. Toàn lực tăng lên Long Huyết quân đoàn, nếu như không đủ tiền, nói với ta, ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Long Trần đem kiếm tích giáp long cùng linh tinh, giao cho mọi người về sau, quay trở về chính mình bế quan chi địa.